Chương 1476, 1483 bảo hộ. Chương 1346 bảo hộ. Ta chỉ là một cái tám tinh đấu đế, lựa chọn ta, ta cũng không có thực lực đi trợ giúp nó hoàn thành tâm nguyện, vì sao không đi lựa chọn một cái càng cường, nói ví dụ cửu tinh thực lực đấu đế, không biết so với ta cái này tám tinh mạnh hơn nhiều ít lần. Tiêu Viêm đem trong lòng hoang mang nói cho lão giả nghe, lão giả nghe vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng cười, ngón tay ở Tiêu Viêm trên người lau một chút, một đạo ngọn lửa ở lão giả đầu ngón tay thiêu đốt. Nay ngọn lửa là đến từ Tiêu Viêm trong cơ thể thiên hỏa. Cửu tinh đó là cái này đấu đế đại lục trung mạnh nhất tồn tại, nhưng bọn hắn cũng gần chỉ là cửu tinh, mà trên thực tế cửu tinh một chút tác dụng đều không có, nó yêu cầu càng cường, cho nên lựa chọn ngươi, mà đối với ngươi, ta biết, ngươi không đơn giản, tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, liền như vậy tồn tại đều xuất hiện, huống chi trên người của ngươi, ta cảm nhận được quá một đạo thực mịt mờ hơi thở, cũng không hẳn là xuất hiện ở trên người của ngươi hơi thở, hơn. Nữa ngươi ngộ đạo, đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp lúc sau đệ nhất nhân, trừ ngươi ra, không ai có thể đủ đảm nhiệm. Lão giả chậm rãi nói, trong mắt thần sắc phức tạp, Tiêu Viêm tại đây lão giả trong mắt thấy được tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng, phảng phất vốn nên tuyệt vọng, lại bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện sáng sớm ánh dạng đông hy vọng. Tiêu Viêm nghe nói lúc sau, cái trán mồ hôi lạnh cấp mạo, phảng phất tại đây lão giả trước mắt, chính mình tựa hồ che giấu hết thể đều biến thành trong suốt. Không thể nghi ngờ hắn sở che giấu toàn bộ đều bị này lão giả liếc mắt một cái sở xem thấu. Chính là Tiêu Viêm một đầu hắc tuyến, hắn vẫn là cảm thấy chính mình làm không được, hắn hiện tại chỗ đã thấy đã vượt quá hắn tưởng tượng, có thể đột phá đến tám tinh, thiếu chút nữa không bị lôi long đánh chết, này cửu tinh còn không biết hội ngộ đến cái loại này đế kiếp, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền nhịn không được dùng mình một cái, mà lão giả trong miệng, cửu tinh đều không đủ, kia chính mình chẳng phải là muốn tới đấu tiên. Cũng hoặc là càng cao. Nơi này là nhà của ta. Ta tận mắt nhìn thấy nó vì bảo hộ vạn vật sinh linh, không tiếc chính mình đầy thương tích, nó muốn đi bảo hộ, thường nói, báo thù là nó sứ mệnh, nhưng lại không biết, bảo hộ, mới là nó cả đời số mệnh. Lão giả không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, lần thứ hai mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy tâm linh chấn động, lão giả này từng câu từng chữ, thật sâu đại động Tiêu Viêm tâm linh. Lão giả chậm rãi quay đầu, bình đạm hai mắt không biết khi nào đã bắt đầu phiếm hồng, một tay đáp trụ Tiêu Viêm bả vai, nhìn Tiêu Viêm đôi mắt, biểu tình nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ta sẽ tận lực làm được ta có thể làm được hết thảy, nhưng ta có thể làm cũng không nhiều, cho nên yêu cầu ngươi, đương nhiên ngươi không có nghĩa vụ trợ giúp nó, nhưng ta hy vọng, ngươi đem nó coi như nhà của ngươi, bảo hộ nhà của ngươi viên không ở bị thương tổn, vì nó, cũng vì tồn tại cái này giới trống không sở hữu sinh mệnh cùng sinh linh. Lão giả nhìn Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Tiêu Viêm trong đầu lần thứ hai nổ vang, quay đầu nhìn về phía bốn phía đầy đầu chém giết mọi người. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, hắn không dám đi tưởng, nếu những người này nhóm, là hắn thân nhân, là hắn bằng hữu, nếu đây là bọn họ tương lai kết cục, Tiêu Viêm khẳng định cũng sẽ giống những cái đó không chút nào sợ hãi đi chiến đấu người giống nhau, dùng hết cánh mạng cũng phải đi bảo hộ bọn họ ra. Theo Tiêu Viêm trưởng thành, hắn cũng đã sớm không phải năm đó cái kia một mình tung hoành thiên hạ ngây thơ thiếu niên, hắn sớm đã lớn lên thành thục, có gia thất, có thân nhân, không hề tưởng dĩ vãng như vậy không chỗ nào cố kỵ, tùy ý làm bậy đi đuổi theo, chậm rãi, Tiêu Viêm phát hiện, không ngừng biến cường, không ở chỉ là đi đuổi theo lực lượng càng mạnh, mà là hy vọng chính mình có một đôi hữu lực cánh tay đi ôm chính mình thân nhân, có thể có được cũng đủ năng lực đi bảo hộ chính mình. Muốn bảo hộ, xem ra liên lụy sự tình so với ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, tiền bối, chúng ta có mấy thành nắm chắc chiến thắng huyết thần giới. Tiêu Viêm đã hoàn toàn minh bạch áo xám lao giả ý tứ, cũng nhìn ra được tới này áo xám lao giả sẽ không lừa gạt Tiêu Viêm. Chuyện như vậy, này đó trường hợp, không có người nguyện ý hồi ức, bởi vì biết này đoạn lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có đấu đế đại lục còn cận tồn mấy cái cựu tinh đấu đế, mặt khác đã sớm bị thời gian đem lịch sử tách ra. Nhưng tổ tiên các tiền bối chạy qua huyết, lại vĩnh viễn khắc cốt, đó là đến từ một cái giới không chỗ sâu nhất hận ý. Đối mặt Tiêu Viêm dò hỏi, áo xám lao giả đạm đạm cười, đối với Tiêu Viêm lắc lắc đầu, mở miệng chậm rãi nói, hiện giờ đấu đế đại lục thực lực, sớm đã bất đồng ngày xưa, này ngươi cũng nên thực minh bạch, đấu đế đại lục hiện nay liền một cái đấu tiên đều không có, mà huyết thần giới tắc hoàn toàn tương phản, chúng nó cơ hồ không có đấu đế, mà đại bộ phận đều là đấu tiên, thậm chí còn có so đấu tiên càng cường, cho nên nói, chúng ta hiện tại thực lực, không hề phần thắng đáng nói, huyết thần. Giới chỉ cần nhẹ nhàng động cái ý niệm, chúng ta đấu đế đại lục đều sẽ biến mất một khi. Đều là đấu tiên. Thậm chí còn có so đấu tiên càng cường Tiêu Viêm hoàn toàn ngơ ngẩn, hiện giờ mới 8 tinh đấu đế hắn, làm sao dám đi nghịch phản như vậy một cái khổng lồ chi vật, cường đại vượt quá hắn tưởng tượng, lấy chính mình này thực lực, chỉ sợ nói là con kiến đều là đại, bụi bặm đều không bằng. Tiêu Viêm giờ phút này một đầu hát tuyến, áo xám lao giả cờ ít 2 giờ nhìn Tiêu Viêm bộ dáng cũng bị đầu nhẹ nhàng cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1477, 1484 trí cường. Ha ha, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, như vậy chiến đấu đều không phải là các ngươi cái loại này thế lực chi gian tiểu tranh tiểu đấu. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể đi chuẩn bị, ngươi cũng có rất nhiều thời gian đi trưởng thành, cho nên ngươi cũng không cần nóng vội. Giới không nếu lựa chọn ngươi, ngươi có lẽ sẽ trở thành chúng ta đấu đế đại lục duy nhất có thể đi ra đấu đế trở thành đấu tiên, mà ngươi phải biết rằng, gần đấu tiên cũng không đủ để chống đỡ trận chiến đấu này. Cho nên, ngươi tương lai lộ còn có rất trường. Áo xám lao giả cùng Tiêu Viêm chậm rãi kể ra, Tiêu Viêm như cũng là một đầu hắc tuyến A, lao giả lời này lại nói tiếp nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng này đấu tiên nơi nào là nói đột phá là có thể đột phá, thậm chí càng cao đấu thần. Kia đều là Tiêu Viêm tưởng cũng không dám suy nghĩ tồn tại, liền tính thuận buồm xuôi gió, chính mình cũng muốn năm nào tháng nào mới có thể đi đến như vậy trình độ. Tiền bối! Này! Ta! Ai Tiêu Viêm trực tiếp phun ra nuốt vào không biết nên nói như thế nào lời nói, không phải hắn không có hùng tâm trang trí, nhưng này mục tiêu cũng quá mức khổng lồ, chính mình có mấy cân mấy lượng Tiêu Viêm trong lòng vẫn là rõ ràng, tổng không thể người si nói ngọng. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng, trước mắt, đan điện một trận chiến này, chỉ sợ sẽ là hắn trải qua nhất thảm thiết một trận chiến, nhưng không nghĩ tới, đan điện một trận chiến còn không có đấu võ, càng khó đã sớm chờ đợi hắn. Tiểu tử, ngươi không cần cấp chính mình áp lực quá lớn dê đương nhiên, ta cũng có thể lý giải ngươi, này liên quan đến trọng đại, đường xá còn trường, ta chỉ là đem việc này cáo chi với ngươi, ngươi yên tâm, tại đây đấu đế đại lục phía trên, về sau ta đều sẽ bảo ngươi không ngại. Bất quá ngươi cũng đừng quá ỷ lại, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, hảo, nên nói ta cũng nói không sai biệt lắm, ta đây cần phải đi. Áo xám lao giả an ủi Tiêu Viêm nói xong lúc sau, thân hình, liền muốn tan đi. Tiền bối, vạn bối còn không biết tiền bối tôn hủy. Tiêu Viêm thấy bốn phía ảo cảnh cũng ở nhanh chóng tan đi, vội vàng dò hỏi. Ha ha, không khéo, ta cũng họ Tiêu, kêu ta Lăng lão liền có thể. Đi rồi, tiểu tử, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, không có việc gì đừng gọi ta. Áo xám lao giả nói xong, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, chung quanh ảo cảnh cũng toàn bộ tan thành mây khói, khôi phục trong hiện thực cảnh tượng. Cũng họ Tiêu. Tiêu Vô Thiên. Tiêu Viêm trên mặt biểu tình đã không thể dùng phức tạp tới hình dung, lại giật mình có kinh dị, đồng nhiên cảm giác chính mình thân phụ trọng trách, bất quá Tiêu Viêm trời sinh tính từ trước đến nay hảo cường, đối với hắn tới nói. Chỉ cần tồn tại, vô luận cái gì, hắn đều dám đi phía trước tìm tòi, liền chưa bao giờ viết quá sợ hãi hai chữ, bởi vì như vậy, hắn mới kêu Tiêu Viêm. Uy, tiểu tử, ta tên đầy đủ cũng không phải là tùy tiện kêu, chú ý lễ phép. Khụ khụ, đống nhiên một đạo sâu kín thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm sợ tới mức lập tức biểu tình nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu, trên mặt mang theo cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, này Lăng lão không biết là cỡ nào cường hãn thực lực. Cho hắn đương thuận đấu đế đại lục không ngại, kia thuyết minh đấu đế đại lục chung, hắn nói đệ nhất, không ai dám nói đệ nhị. Có thể nói là, trí cường. Có lẽ Thiên Tàng Vương cũng là hiểu biết Tiêu Viêm như vậy tính cách, bao gồm này giới chống không ý thức, cũng nhìn chúng Tiêu Viêm quật cường bất khuất, dám hướng dám sấm tính tình, cứng cỏi ý chí lực cùng với một cổ không chịu thua ý chí chiến đấu, cũng bởi vì từ một loạt, Tiêu Viêm mới đi tới hiện giờ như vậy trình độ. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi bác một bác, rốt cuộc, đấu đế đại lục cũng coi như ta cái thứ hai ra, bất quá ngoại trừ trước đến An Nội, đan điện, bất diệt người, ta Tiêu phủ cũng khó tổn, nếu luân hồi không ngừng, vậy chúng ta sinh, mà ngươi đi tìm chết. Tiêu Viêm hất hất đầu, hắn không biết chính mình có thể hay không đi đến kia một bước, có phải hay không thật sự có thể đi trợ giúp đấu đế đại lục, Lăng lão nói thời gian còn trường, Tiêu Viêm cũng không cần sốt ruột, tu luyện bực này sự, cũng đều không phải là làm một sớm một chiều việc, yêu cầu thời gian đi không ngừng đạt, từng giọt tích lũy, nóng vội thì không lệ nệ vẹt thành công. Mà đan điện uy hiếp đến đều không phải là chỉ là Tiêu Viêm một người, mà là Tiêu phủ trên dưới mọi người, bao gồm Tiêu Viêm thân nhân, đây là Tiêu Viêm nghịch lân, tuyệt đối không đồng ý nhưng, cho nên, Tiêu Viêm nhất định phải trước diệt đan điện. Tiêu Viêm giờ phút này từ ảo cảnh ra tới lúc sau, còn thấy không trung có mấy đạo lôi đình lập lòe, còn mơ hồ gian thấy vài đạo thân ảnh ở không trung đan sen, tiếng sấm thực mau liền ngừng lại, nhìn dáng vẻ Tiêu Viêm ở ảo cảnh trung cũng đãi không ít thời gian, mấy người đế kiếp đã sắp kết thúc. Tiêu Viêm nhìn quét một chút, phát hiện thế nhưng không ai bị thương, Thanh Ngục Nhi, Long Ý, Gió Lốc, Khiêu Chiến trên người toàn bộ đều tản mát ra thất tinh đấu đế thực lực. Không trung bên trong lôi vân dần dần tan đi, bốn người tuy rằng không có bị thương, bất quá nhìn dáng vẻ cũng là gân mệt kiệt lực, Thanh Ngục Nhi nhẹ ra một hơi, quay đầu nhìn nhìn, đống nhiên thấy phía dưới Tiêu Viêm, vừa nhìn thấy Tiêu Viêm, Thanh Ngục Nhi trên mặt lập tức nổi lên sáng lạn tươi cười, trực tiếp chạy như bay lại đây. Tiểu kẻ lừa đảo, ngươi đã trở lại. Nhân gia rất nhớ ngươi, Thanh Mục Nhi lập tức bổ nhào vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, Tiêu Viêm giật mình, trên mặt chợt hiện ra hạnh phúc tươi cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1478, 1485 cảm giác giống như rất mạnh. Thanh Mục Nhi ôm Tiêu Viêm sẽ không chịu buông ra, làm cho Tiêu Viêm đầy mặt đỏ bừng, ho khan hai tiếng. V-V-V-L-V-X-520 con. Cô gái, nhiều người như vậy nhìn đâu, không sai biệt lắm lợi hại. Tiêu phủ trên dưới, mắt to chừng mắt nhỏ đều nhìn giữa không trung nhào vào Tiêu Viêm trong lòng ngực Thanh Mục Nhi, không trách Tiêu Viêm xấu hổ, liền bọn họ thấy đều cảm thấy trên mặt nóng lên, làm cho nhiều người như vậy mà tấp tấp ôm ôm, Thanh Hạo Nhiên xẹp tại hạ phương cũng là một đầu hát tuyến. Thanh Mục Nhi cúi đầu vừa thấy, Tiêu phủ ngoại quả thật là đứng đầy người, hơn nữa ánh mắt đều hội tụ ở bọn họ hai người trên người. Thanh Mục Nhi xấu hổ cười cười, nghịch ngậm phun ra hạ đầu lưỡi hầm hực bung ra Tiêu Viêm, một đôi mắt mắt cười còn biến thành một đôi trăng non nhi. Tiêu Viêm nhìn Thanh Mục Nhi đáng yêu bộ dáng, cũng là lắc lắc đầu hơi hơi mỉm cười, thân thủ nhu thuận sờ sờ Thanh Mục Nhi đầu nhỏ. Không tồi sao cô gái, đều đột phá thất tinh, cũng coi như là phá sau mà đứng. Tiêu Viêm tự nhiên cảm nhận được Thanh Mục Nhi trong cơ thể đấu khí, so với phía trước lục tinh đỉnh, thất tinh cường cũng không phải là nhỏ tí tẹo, hơn nữa, không chỉ có chỉ là Thanh Mục Nhi một người đột phá. Lúc này, Khiêu Chiến, Long Ý, Tím Ảnh cùng với Gió Lốc, đều hướng tới Tiêu Viêm bay lại đây, thấy Tiêu Viêm, cùng kính ôm quyền hành lễ. Tiêu Thiếu, Khiêu Chiến cùng Gió Lốc Long Ý, trên người thương thế toàn bộ đều hảo, trên người toàn tản mát ra thất tinh đấu đế thực lực. Lần này đại gia thực lực đều được đến cực đại tinh tiến, hiện giờ sử dụng đoàn đội đấu kỹ, lấy Tiêu Viêm 8 tinh trùng kỳ thực lực có lẽ có thể được đến càng tốt cường hóa, tuy rằng còn không đến mức đến 8 tinh hậu kỳ, ít nhất, lấy Tiêu Viêm chiến lực, ở hơn nữa đoàn đội đấu kỹ, cùng 8 tinh hậu kỳ một trận chiến, cũng đều không phải là không có khả năng việc. Cha! Người không sao chứ? Long Ý nhưng thật ra có chút nôn nóng, đánh giá Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thấy Long Ý bộ dáng. Vô vô bả vai, cười nói. Cha hảo đâu, yên tâm đi, ngươi nhưng thật ra, ở trong thân thể độc tố đều hoàn toàn bài xuất ra đi. Tiêu Viêm thấy Long Ý như thế quan tâm hắn, trong lòng lại nhiều phân cảm động, liền cười trả lời Long Ý nói, trong lòng ngược lại có chút lo lắng Long Ý, quỷ ẩn độc hiện giờ đã làm cho nam ngươi minh thân thể hư thối, còn hảo đúng lúc cứu lại nam ngươi minh hồn phách, này đã là bất hạnh trung vạn hạnh, mới trợ giúp nam ngươi minh nhặt về tới một cái tánh mạng. Tiêu Viêm nhưng không nghĩ như vậy bi kịch ở Long Ý trên người phát sinh, kia độc tố cường hãn, Tiêu Viêm cũng coi như là kiến thức qua. Cho dù có một tia tàn lưu độc tố đều là cực đại nguy hại. Yên tâm đi cha, ta thân thể đã hoàn toàn khôi phục, ở trong thân thể nửa điểm độc tố đều không có, hắc hắc ta cũng đều là thất tinh đấu đế đâu. Long Ý cười ngây ngô, nói đến chính mình đột phá thất tinh là lúc, trên mặt còn treo một tia tiểu kích động. Ha ha không tồi. Bất quá đến nói cho đại gia một cái không tốt tin tức, chúng ta trước đi xuống đi, đi trong đại sảnh mặt nói tỉ mỉ. Tiêu Viêm cười to nói, bất quá trên mặt chợt lại trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc lên, tuy rằng đại gia thực lực đều được đến cực đại tăng lên, nhưng lần này đối mặt địch nhân, cũng không phải là cái gì tiểu binh tiểu tốt, đó là cắm rễ với đấu đế đại lục đã lâu đan điện, đừng nói là Tiêu phủ, liền tính đấu đế đại lục mấy cái đứng đầu thế lực đối mặt đan điện, kia cũng là chiếm không được hảo trái cây ăn. Mấy người sôi nổi gật gật đầu, chậm rãi từ giữa không trung bay xuống dưới, ở Tiêu thị nhất tộc vây quanh hạ, Tiêu Viêm mấy người đi vào đại sảnh bên trong, mà Tiêu phủ trên dưới nguyên bản tràn ngập sợ hãi chiến tranh tử khí, phảng phất ở Tiêu Viêm cường thế đột phá cùng với khiếu chiến bọn họ đám người đế kiếp dưới, sớm đã tan thành mây khói, thay thế chính là một loại đối với sắp xảy ra chiến tranh một loại cùng chung kẻ địch, một loại thế như trẻ che quyết tâm, này đó là quân tâm, Tiêu Viêm. Trở về, phảng phất cấp Tiêu phủ mang đến một viên nhảy lên một khang nhiệt huyết trái tim, trực tiếp khơi dậy Tiêu phủ trên dưới mọi người ý chí chiến đấu. Phủ chủ, hiện giờ đến tột cùng đến cái gì thực lực, cảm giác giống như rất mạnh bộ dáng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1479, 1486 trận chiến đấu này liền phải khai hỏa. Ta nghe nói, phủ chủ mới vừa đột phá thất tinh đỉnh không lâu, bất quá nhìn dáng vẻ, phủ chủ giống như lại đột phá. Lại đột phá. Ta thiên nột, chúng ta cái này chủ tử quả thực chính là yêu nghiệt ta. Phủ chủ đi vào đấu đế đại lục thời gian chỉ sợ còn chưa kịp chúng ta 1%, hiện giờ thế nhưng sớm đã đi tới chúng ta phía trước, hơn nữa liên tục đột phá, chẳng lẽ phủ chủ đột phá tới rồi 8 tinh đấu đế? Ta cảm thấy rất có khả năng, vừa rồi ta chú ý tới ma hoàng mấy người bọn họ biểu tình, kia kêu một cái phong phu à, sắc mặt càng là đổi tới đổi lui, có lẽ chúng ta phủ chủ thực lực đã đạt tới chúng ta vô pháp với tới trình độ, liền ma hoàng đô như vậy giật mình. Ta xem phủ chủ 8 phần đã tới rồi 8 tinh. 8 tinh đấu đế, nếu phủ chủ thật sự đột phá đến 8 tinh đấu đế, chúng ta Tiêu phủ, nếu là chiến thắng đan điện, tệ thân tiến vào cự hy thành mạnh nhất thế lực, chỉ sợ cũng gần chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, phía trước chúng ta còn tưởng rằng phủ chủ lâm trận bỏ chạy, không trở lại đâu, xem ra thật là chúng ta nhiều lo lắng, chúng ta này phủ chủ, thật sự là khí phách, nhìn dáng vẻ chúng ta cùng đan điện một trận chiến. Đều không phải là không phải không có phần thắng. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWLVXS520 con. Đan đại thành kia lão nhân, cũng bất quá thất tinh đấu đế mà thôi, liền tính bọn họ đan điện thực lực ở hùng hậu, nhưng chúng ta Tiêu phủ cũng không phải ăn chay, bọn họ đơn giản chính là ỷ vào có tiền thỉnh một ít cao thủ mà thôi, nhưng chúng ta phủ chủ sau lưng giấu giếm thực lực cũng không kém. Hảo hảo, không cần nghị luận, đều đi chuẩn bị chiến sự đi, chỉ sợ nếu không bao lâu. Trận chiến đấu này liền phải khai hỏa. Tiêu phủ trên dưới đều ở nghị luận trận này chiến sự, bất quá toàn bộ Tiêu phủ đều đối trận chiến tranh này tràn ngập tin tưởng. Mỗi khi đàm luận khởi Tiêu Viêm, trong mắt đều tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Thanh Mục Nhi chở 4 người cũng liên tiếp đột phá thất tinh, không thể nghi ngờ là một liều tề thuốc trợ tim châm châm nhốt đánh vào Tiêu phủ trên dưới mọi người trong lòng. Đối với chiến tranh, quân tâm sĩ khí có đôi khi thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Giờ phút này Tiêu Viêm thật không có thời gian để ý tới này đó nghị luận, hiện tại cần thiết lập tức an bài chuẩn bị chiến tranh, mấy người sôi nổi đi vào đại sảnh, cùng với Thanh Hạo Nhiên bọn họ cũng đều toàn bộ đi theo đi vào Tiêu phủ đại sảnh. Tiêu Viêm tuy rằng đột phá tới rồi 8 tinh trung kỳ, nhưng Tiêu Viêm như cũ không có 100% năm chắc có thể lấy được trận này cùng đan điện chiến đấu, rốt cuộc đan điện vô luận tài lực thực lực vẫn là các phương diện, đều so Tiêu phủ phải mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Viêm thực minh bạch một người cường đại, cũng không phải chân chính cường đại, chiến tranh không phải cá nhân chiến đấu, mà là hàng ngàn hàng vạn người chiến trường, cho nên Tiêu Viêm cần thiết nghĩ cách, tăng lên chính mình. Chiến đội thực lực mới được. Tiêu phủ sôi trào hồi lâu, cầm xét mọi người mới dần dần tan đi, mà ở Tiêu phủ ở ngoài, trong bóng đêm vài đạo hắc ảnh hiện lên, bọn họ trong mắt mang theo kinh dị. Không hảo, xem ra này Tiêu phủ chủ. Tựa hồ cũng được đến cái gì đại tạo hóa, đến vội vàng thông chi điện chủ mới được. Đúng vậy, vừa rồi kia khí thế, quá cường, còn có hậu mặt đế kiếp, hẳn là thất tinh đế kiếp, nếu ta đoán không sai nói, là Tiêu phủ trung phủ chủ trợ thủ đắc lực đều đột phá, phía trước ta thấy chính là 4 đạo thân ảnh, chẳng lẽ, 4 người đồng thời đột phá tới rồi thất tinh, này sao có thể, Tiêu phủ này phủ chủ hành sự từ trước đến nay thần bí, hơn nữa càng là sợ không rõ này nội tình. Tất nhiên không biết sử dụng cái gì bí pháp đưa bọn họ đám người thực lực mạnh mẽ đột phá, đại sự không ổn à. Chết, hiện tại chạy nhanh trở về bẩm báo phủ chủ. Vài đạo hắc ảnh lẫn nhau đối thoại dây lát lúc sau, liền biến mất ở trong bóng tối, loang thoáng gian, có thể thấy xiêm y ghi mặt trên viết một cái ánh vàng rực rỡ đan tự. Chương 1480, 1487 đan điện hướng đi. này mấy người tự nhiên đó là đan điện xếp vào ở tiêu phủ quanh thân mật thám. 4. Tiêu phủ đại sảnh trong vòng, Thanh Mục Nhi, Khiêu Chiến, Long Ý, Gió Lốc, Tím Ảnh cùng với Thanh Hạo Nhiên, nhị trưởng lão còn có tiêu phủ trên dưới sở hữu trung tâm nhân vật. Lần này cũng là tiêu phủ lần đầu tới nay triệu tập sở hữu tiêu phủ trung tâm nhân vật thương thảo chiến sự. Tiêu phủ cùng đan điện một trận chiến sớm đã không phải cái gì bí mật. Ở Tiêu Viêm trở về phía trước, tiêu phủ trên dưới càng là quân tâm náo động. Tiêu Viêm hiện giờ cũng cần thiết nhanh chóng chủ trì đại cục, an bài kế tiếp công việc. Tiêu Viêm chưa bao giờ nghĩ tới đem tự thân an nguy ký thắc cùng Tam Hoàng. Này vốn là không phải Tiêu Viêm tính cách. Các ngươi năm người bế quan, có không biết được trong phủ xảy ra chuyện. Tiêu Viêm ánh mắt đầu tiên nhìn về phía đúng là bế quan đột phá Thanh Mục Nhi cùng với Khiếu Chiến, Gió Lốc cùng Long Ý Tím Ảnh năm người. Trong khoảng thời gian này phỏng chừng bọn họ tất cả đều bận rộn tu luyện, trong phủ gió thổi cỏ lay cũng tự nhiên không hiểu biết, cho nên đến trước cáo chi bọn họ năm người mới được. Không ra Tiêu Viêm sở liệu, năm người đều là nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Tiêu Viêm biểu tình nghiêm túc, tự nhiên cũng đoán được tiêu phủ tất nhiên là ra cái gì đại sự tình, thần sắc đều dị thường nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, xảy ra chuyện gì? Khiếu Chiến không chịu nổi tính tình, hỏi Tiêu Viêm. Đan điện hướng ta tiêu phủ tuyên chiến. Tiêu Viêm nhìn quét bọn họ bốn người, nghiêm túc nói, nói xong lúc sau, bốn người đều phân biệt đầu tiên là lộ ra kinh dị sau đó phẫn nộ biểu tình. Thật là đáng giận a, đan điện thật là khinh người quá đáng. Bất quá chúng ta tiêu phủ nhưng không sợ hắn đan điện, ngươi đừng sợ, đại ca khẳng định sẽ trợ giúp ngươi, chúng ta huyết ma nhất tộc đều sẽ vô điều kiện làm ngươi hậu thuẫn, gì sợ một cái nho nhỏ đan điện. Thanh Mục Nhi mày liễu mục giận, một trưởng chụp ở trên bàn bá một chút đứng lên. Tiêu Viêm nhìn Thanh Mục Nhi bỗng nhiên ngẩn người, nhưng thật ra nhẹ nhàng cười, từ nhận thức Thanh Mục Nhi tới nay, vẫn luôn đó là như vậy thẳng tính, có khi rồi lại như vậy ấm áp nhân tâm. Mục Nhi, không cần hồ nháo, sự tình không phải là nhỏ, ngươi trước ngồi xuống, trước hết nghe Tiêu Viêm chậm rãi nói xong. Thanh Hạo Nhiên giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Mục Nhi, Thanh Mục Nhi một dầu cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ lại sống yên ổn ngồi xuống. Vô Trần, ngươi nói một chút gần nhất đan điện hướng đi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tịnh Vô Trần, Tịnh Vô Trần đã ở vô hình trung trở thành Tiêu Viêm che giấu đôi mắt, không có lúc nào là không ở nhìn trộm địch quân tình thế. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đến trước hiểu biết đan điện phương diện hướng đi mới có thể làm kỹ càng tỉ mỉ an bài. Tịnh Vô Trần đứng lên, đối với các vị ôm quyền hành lễ, từ đan điện hướng tiêu phủ tuyên chiến tới nay, không cần Tiêu Viêm an bài, lấy Tịnh Vô Trần đầu góc tự nhiên cũng minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ, cơ hồ đem sở hữu cơ sở ngầm đều an bài ở đan điện cảnh nội, đã tận sở hữu khả năng cùng lực lượng đi thu thập đan điện sở hữu tin tức. Tiêu thiếu, ta liền không nhiều lời, thẳng đến chủ đề, đan điện tuyên chiến tới nay, chúng ta góp nhặt không ít tình báo, ta trước nói vừa mới phát sinh sự tình đi, cái này chỉ sợ cũng là trọng trung chi trọng, vừa mới cơ sở ngầm tới báo, đan điện điện chủ, đan đại thành vừa mới vượt qua 8 tinh đế kiếp, thành công đột phá đến 8 tinh. Tịnh Vô Trần thần sắc trầm trọng, đan đại thành đột phá đến 8 tinh, đối với tiêu phủ tới nói cũng không phải là một cái sự tình tốt. Xem ra đan đại thành sớm đã có đột phá 8 tinh thực lực, hiện giờ đại chiến sắp tới, hiển nhiên cũng không dám thác đại, cho nên mới đột phá tới rồi 8 tinh, còn có đâu, đan đại thành thực lực đảo không phải chúng ta lo lắng nhất sự tình, hắn đột phá 8 tinh, cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, còn chưa đủ xem. Tiêu Viêm ánh mắt vi ngưng, đan đại thành đột phá 8 tinh, sắc thật cấp đan điện gia tăng rồi hứa chút chiến lực, nhưng không khéo chính là, Tiêu Viêm hiện giờ đột phá tới rồi 8 tinh trung kỳ. Đối phó đan đại thành dư giả, cho nên không đáng để lo. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1481, 1488. 8 tinh. Thanh Hạo Nhiên nghe chính là một đầu hát tuyến A, Tiêu Viêm chưa bao giờ nói vô biên vô hạn lời nói, hắn trong lòng tự nhiên là từng có cân nhắc, trong lòng cũng có nắm chắc cho nên mới nói ra nói như vậy ngữ. Đương nhiên, Tiêu Viêm nói lời này kỳ thật đều không phải là chỉ là mặt ngoài nhìn qua một loại tâm cao khí ngạo, lấy Tiêu Viêm thông minh tài trí, nói lời này chân chính mục đích, kỳ thật ở vô hình trung cấp mọi người tăng thêm sĩ khí, không thể mù quáng khuyết đại, nhưng cũng không thể trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, làm thống soái, Tiêu Viêm không chỉ có là trung tâm lực lượng, lại còn có phải cho chính mình quân đội tạo tin tưởng, tâm tính cũng rất quan trọng, cho nên Tiêu Viêm lời này là cố ý nói cho bọn họ nghe. Từ từ, Tiêu Viêm, ở Vô Trần nói phía trước, chúng ta đều rất muốn biết ngươi hiện tại chân chính thực lực. Có thanh trời cao ở, tự nhiên biết Tiêu Viêm đột phá tới bờ cờ giờ cờ SVN tờ rồi 8 tinh trung kỳ. Thanh trời cao tuy rằng chỉ là 8 tinh lúc đầu, nhưng đương Tiêu Viêm hơi thở so với hắn còn cường kia một khắc, liền sớm đã dự đoán được Tiêu Viêm đột phá tới rồi 8 tinh trung kỳ, chỉ là còn không dám xác nhận mà thôi, vẫn là tưởng chính miệng nghe được Tiêu Viêm xác nhận. Nói đến vấn đề này, lập tức gợi lên trong đại sảnh mặt mọi người tò mò tâm, ánh mắt toàn bộ là tả nhìn về phía Tiêu Viêm, xem Tiêu Viêm có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Khu khu. 8 tinh. Tiêu Viêm ho khan hai hạ, lông mày nâng nâng, nhẹ nhàng nói. 8 tinh. Tê Tiêu Thiếu, chúng ta bế quan trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu, thế nhưng lặng lẽ đã đột phá đến 8 tinh. Hoa, quả thực chính là yêu người ta. Khiếu Chiến luôn luôn đều là kinh hãi tiểu hô, nghe được Tiêu Viêm đột phá đến 8 tinh, cảm đều thiếu chút nữa không cả kinh rơi xuống. Tiểu kẻ lừa đảo, ngươi thật sự đột phá đến 8 tinh. Thanh Mục Nhi trong mắt mang theo kinh dị. Lại có chút phiếm hồng, Thanh Mục Nhi tiểu quyền nắm chặt, nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước, đó là đại Tiêu Viêm đột phá đến 8 tinh ngày đó là bọn họ thành hôn là lúc, mà hiện giờ Tiêu Viêm đã là đột phá tới rồi 8 tinh. Thanh Mục Nhi ái mộ Tiêu Viêm đã lâu sớm đã mọi người đều biết, khi nào chưa từng đang chờ đợi trở thành Tiêu Viêm tân nương. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mục Nhi, ánh mắt tràn ngập chưa bao giờ từng có ôn nhu, Thanh Mục Nhi này một đường làm bạn, Tiêu Viêm có thể nào không hiểu. Lại có thể nào không yêu, nhẹ nhàng đối với Thanh Mục Nhi gật gật đầu, phảng phất ở nói cho nàng, chờ đại chiến qua đi liền đem ngươi nên thú quá môn. Thanh Mục Nhi tinh đầu vi điểm, tự nhiên minh bạch việc cấp bách đó là cùng đan điện chiến sự, đây cũng là trước mắt trọng trùng chi trọng sự, lại như thế nào tùy hứng hồ nháo ở ngay lúc này, cũng có thể minh bạch nặng nhẹ. Tiêu Thiếu, ngươi nện bước cũng đi quá nhanh một chút đi, ngươi làm các huynh đệ như thế nào mới cùng thượng A. Gió lốc tế tế mày. Trong lòng lại thế Tiêu Viêm cao hứng, nhưng tưởng tượng đến chính mình lại cảm thấy nhục chí. Tiêu Viêm thực lực tiến bộ vượt bậc, đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh, 8 tinh thực lực, cùng thất tinh hoàn toàn không thể bằng được. Toàn bộ đấu đế đại lục, 8 tinh hàng ngũ cường giả cũng gần ít ỏi mấy người, số lượng chỉ so cựu tinh đấu đế nhiều một chút mà thôi, cũng miễn cưỡng xem như đấu đế trên đại lục người mạnh nhất. Tím Ảnh ở một bên lặng lặng ngồi, luôn luôn bình tĩnh nàng, trong mắt cũng hiện lên một tia gợn sóng. Gió lốc nói cũng là lời nói thật, dựa theo Tiêu Viêm như vậy tốc độ trưởng thành đi xuống, chỉ sợ ở quá một đoạn thời gian, có lẽ Tiêu Viêm liền không cần bọn họ trợ giúp, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ, bọn họ hy vọng trở thành Tiêu Viêm cánh tay trái bờ vai phải, tưởng cùng Tiêu Viêm cùng nhau chiến đấu, kia một phần tình nghĩa, đặc biệt là trải qua quá vô số lần sinh tử, cùng nhau đồng cam cộng khổ kia một đoạn thời gian, toàn bộ đều điểm điểm tích tích ghi tạc. Đại gia trong lòng, bọn họ sợ hãi. Chương 1482, 1489 biết người biết ta. Sợ hãi có một ngày, Tiêu Viêm đi quá cao, bọn họ vĩnh viễn đều đuổi không kịp. Ta đây tận lực đi chậm một chút. Tiêu Viêm nhìn gió lốc, trong lòng cũng là có chút cảm khái, hốc mắt phiếm ra lệ quang. Tiêu Viêm có từng muốn cùng này đàn vào sinh ra tử huynh đệ tách ra, nhưng Tiêu Viêm lại không thể thả chậm nện bước, nếu Tiêu Viêm không mau tốc trưởng thành. Làm sao từng có lực lượng đi bảo hộ hắn người yêu thương, vô pháp bảo hộ, làm sao nói làm bạn. Này đó đều là lời phía sau, hảo, Vô Trần, tiếp tục nói chuyện đan điện đi. Không biết khi nào, vốn dĩ hẳn là Tiêu Viêm đột phá 8 tinh hẳn là cao hứng, lại đột nhiên có chút làm người thương cảm. Tiêu Viêm vội vàng kéo ra đề tài, trở về đến chính đề thượng, mọi người biết được Tiêu Viêm đột phá 8 tinh lúc sau, trong mắt mỗi người đều cờ gỉ không nổi lên tinh quang. Nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn ngập sùng bái thần sắc, ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng là liên tục tán thưởng. Tịnh Vô Trần gật gật đầu, trong tay lấy ra ngọc giản, mặt trên khắc đầy rậm rạp chữ viết, có thể thấy được Tịnh Vô Trần cũng là hạ đủ công phu, Tiêu Viêm cũng tán thưởng, lúc trước quả thật là không có nhìn lầm người. Trước nói đan điện chỉnh thể thực lực đi, chúng ta từ cơ bản nhất bắt đầu nói, đan điện tổng nhân số đại khái có 10 vạn người, luyện dược sư tự nhiên là nhiều nhất. Năm sao dưới thực lực đấu đế, cơ hồ có thể xem nhẹ rớt, này 10 vạn người, năm sao đấu đế thực lực cũng không nhiều, chỉ có gần 2 vạn người tả hữu, có lẽ đan điện đệ tử đem đại bộ phận thời gian đều đầu chú ở luyện đan mặt trên, làm cho bọn họ chỉnh thể thực lực cũng không tính cường hãn, nhưng này 2 vạn người năm sao đấu đế cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Tịnh Vô Trần đem này đó tư liệu tìm hiểu chính là thập phần kỹ càng tỉ mỉ, mọi người đều là nghiêm túc nghe nói Tịnh Vô Trần chậm rãi nói tới. Mà trừ bỏ 5 sao, đó là thất tinh thực lực đấu đế, 5 sao chiếm đại bộ phận, đan điện thất tinh đấu đế, chỉ có 500 danh, mà này đại bộ phận thất tinh đấu đế, đều không phải là đan trong điện thế lực, mà đại bộ phận đều là đan điện dựa vào hùng hậu tài lực, cùng với đan dược dụ hoặc, hướng đấu đế đại lục các địa phương thu thập, làm cho bọn họ thế đan điện hiệu lực. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, đối với một hồi chiến tranh, cần thiết đem số liệu làm càng chính xác càng tốt, mới có thể ứng cần mà an bài. Ân, này 2 vạn danh 5 sao đấu đế đã là một cái thực đáng sợ lực lượng, mà ở hơn nữa này 500 danh thất tinh đấu đế, đan điện thực lực đích xác xương được với cự hy thành siêu cấp thế lực, dưỡng 500 danh thất tinh đấu đế, chỉ sợ này đan điện cũng không biết hạ nhiều ít vốn gốc. Tiêu Viêm chép chép miệng, cái này con số xác thật có chút ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến, đan điện thực lực cường hãn đều không phải là thổi phồng mà đến. Tiêu Thiếu, ta lo lắng nhất đều không phải là này 500 danh thất tinh đấu đế, trừ bỏ này 500 danh thất tinh đấu đế ở ngoài. Theo ta được biết, đan điện còn có 4 gã 8 tinh thực lực đấu đế, vốn dĩ muốn đi tìm hiểu càng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nghề hà này đó 8 tinh đấu đế đô quá mức bí ẩn, căn bản không thể nào biết được, nhưng ta dám 100% đích xác định, đan điện xác thật có 4 gã 8 tinh đấu đế. Tịnh Vô Trần nghiêm túc nói, ở hắn khi nói chuyện, hắn mày cũng ngưng nhiên nhíu chặt, nhìn ra được hắn trong lòng cũng thập phần nôn nóng. 4 gã 8 tinh đấu đế, kia nếu hơn nữa đan đại thành, hiện giờ đan điện liền có 5 tên 8 tinh đấu đế. Gió Lốc nghe vậy, lập tức kinh ngạc, thanh âm đều đè thấp, khàn khàn nói. Một trận chiến này, xác thật khó đánh. Tiêu Viêm mày cũng chậm rãi nhíu chặt, kỳ thật này cũng sớm tại hắn đoán trước bên trong, làm hắn may mắn chính là, đan điện cũng không có cựu tinh đấu đế tọa chấn, cũng bởi vì điểm này, cho dù có 5 tên 8 tinh đấu đế tọa chấn, cũng đều không phải là không có một trận chiến khả năng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1483, 1490 tình báo. Hơn nữa, đan điện là có được đấu đế đại lục đan dược tồn kho nhiều nhất thế lực. Chiến tranh một khi khai hỏa, đan điện tiếp viện cơ hồ có thể làm được quần quận không ngừng. Nói thật, chúng ta Tiêu phủ vô luận từ kia phương diện tới xem, không hề phần thắng đang nói. Tịnh Vô Trần từ số liệu thượng phân tích, càng phân tích mặt càng hắc, tuy rằng cuối cùng một câu thực thương sĩ khí, nhưng lại không thể không nói lời nói thật, Tịnh Vô Trần thực hiểu biết Tiêu phủ có bao nhiêu lực lượng, hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Trong đại sảnh mọi người, tức khắc lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Tiêu Viêm sắc mặt nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng một ít, vươn lên trên bàn chén trà, có vẻ nhưng thật ra phá lệ nhàn nhã, nhẹ nhàng mẫn một ngụm trà thơm, hòa hoãn một chút, lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịnh Vô Trần. Vô Trần, còn có một ít việc chưa nói đi, tiếp tục nói. Không quan hệ bảy. Tiêu Viêm ngữ khí dị thường bình tĩnh, nghe được Tịnh Vô Trần phân tích số liệu, mọi người nhóm hô hấp hiển nhiên so với phía trước càng thêm thô nặng cùng dồn dập, mà trái lại Tiêu Viêm nơi này, nhưng thật ra thập phần thong dong bình tĩnh. Hảo đi năm. Ta nói, đan điện trong khoảng thời gian này hành tung đi, theo ta cơ sở ngầm tới báo, đan điện trong khoảng thời gian này cơ hồ bái phỏng cự hy bên trong thành sở hữu thế lực lớn, yêu tộc, nhân tộc. Tế đến thương minh cùng với ma thú nhất tộc, bọn họ hình như là ở kiêng kỵ cái gì, nhưng thật ra cho ta có loại cảm giác, chính là đan điện giống như chỉ là ở thử này đó thế lực thái độ, không biết có phải hay không cũng ở dùng số tiền lớn đi tìm kiếm này đó thế lực duy trì, nếu thật là như vậy. Đối chúng ta Tiêu phủ, đó là 100 triệu bất lợi, bằng vào đan điện tài lực, đủ để có tư bản làm này đó thế lực động tâm, một khi bọn họ động tâm, chẳng sợ không ra tay đối phó Tiêu phủ, kia đối Tiêu phủ cũng là 100 hại không một lợi. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói nơi này, trong đại sảnh mặt mọi người cơ hồ đều đào hút một ngụm khí lạnh. Này đan điện cũng quá không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình tài đại khí thô, khắp nơi thu mua nhân tâm, hiện tại liền thế lực đều muốn thu mua, quá đáng giận. Khiếu Chiến trực tiếp cả giận nói, trong miệng còn không sơ đít ngừng mắng, mọi người nhóm cũng là sôi nổi gật đầu. Tuy rằng Khiếu Chiến nói chuyện không dễ nghe, lại nói ra bọn họ tâm tư. Kia sau lại những cái đó thế lực tiếp không tiếp thu đan điện ý tứ. Gió Lốc tiếp tục dò hỏi Tịnh Vô Trần nói, Tịnh Vô Trần cao mày. Này bốn, ta không được rõ lắm, ta thật sự tận lực, đan trong điện khẩu phong cũng khẩn, ta chỉ có thể tìm hiểu đến nhiều như vậy. Thịnh Vô Trần bất đắc dĩ quán buông tay. Hào Vô Trần, có thể được đến nhiều như vậy tình báo, cũng đúng là không dễ, ngươi thả ngồi xuống đi. Tiêu Viêm cười đối Tịnh Vô Trần xua xua tay, ý bảo Tịnh Vô Trần không cần trách cứ chính mình, có thể được đến nhiều như vậy tình báo, đã tương đương lợi hại. Tịnh Vô Trần trở thành Tiêu phủ tình báo bộ môn chủ yếu người phụ trách thời gian cũng hoàn toàn không trường, có thể phát triển đến bây giờ quy mô cùng chế độ, Tịnh Vô Trần tự nhiên công không thể không, cũng bày ra ra hắn đối phương diện này thật là có chút thiên phú. Đừng có gấp, đan điện xác thật có tài lực, nhưng liền tính tặng không, chỉ sợ những cái đó thế lực đều không nhất định sẽ thu, cái này đại gia đảo không cần lo lắng. Nhạc Thiếu Long, Chân Nhi, đến phiên ngươi, nói nói chúng ta Tiêu phủ hiện giờ trạng huống đi. Tịnh Vô Trần ngồi xuống lúc sau, Tiêu Viêm chậm rãi nói xong địch nhân, cũng nên phân tích chính mình, trong phủ sự tình đều là Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi ở xử lý, bọn họ tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi cũng sôi nổi đứng lên, đối với mọi người cũng là ôm quyền hành lễ. Hoan nghênh đại gia đi xem nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1484-1491 đan điện mật thám. Ta đây trước nói đi. Tiêu tộc sáng lập tân lãnh địa xây dựng cơ hồ hoàn thành, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, đan điện cũng ở mời chào khắp nơi cường hào, chúng ta Tiêu phủ tự nhiên cũng không thể rơi xuống, chúng ta Tiêu phủ chủ lực chiến đội, từ 1.500 người, hiện giờ đã mở rộng tới rồi 1.44.5.000 người. Nhạc Thiếu Long khi nói chuyện, trên mặt tràn ngập tự hào chi sắc, khỏe miệng hơi hơi thượng mạn, hơn nữa, chúng ta thủ hạ, có được 400 danh thất tinh đấu đế, số lượng tuy rằng không kịp đan điện, nhưng ít nhất có được chống lại chi lực, ta có tự tin chính là, chúng ta này 400 danh thất tinh đấu đế, thực lực tuyệt đối so với đan điện 500 danh thất tinh đấu đế chỉ cường không yếu, bởi vì chúng ta trả giá tâm huyết, so với bọn hắn muốn nhiều đến nhiều. Thiếu Long nói không sai, đan điện này đó thất tinh đấu đế là mời chào mà đến, chúng ta tuy rằng cũng là, nhưng là chúng ta cung cấp tuyệt phi chỉ có đan dược như vậy đơn giản. Chúng ta không chỉ có cung cấp đan dược, còn có các loại đấu kỹ, cùng với vũ khí từ từ. Cơ hồ có thể nói, đây là chúng ta Tiêu phủ mạnh nhất tinh anh chiến đội. Chân Nhi tiếp theo Nhạc Thiếu Long nói tiếp tục nói, này trong đó đan dược cùng với đấu kỹ vũ khí, tự nhiên cùng thương minh chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta Tiêu tộc, hiện tại cũng ở Tiêu thiếu dẫn dắt hạ, mở ra luyện dược chi lộ, rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu học tập luyện dược, mà ra chăng chúng ta dự kiến chính là, bọn họ phát triển tốc độ kỳ mau, luyện đan này một khối cũng ở bay nhanh tăng lên, cũng mang vì Tiêu tộc mang đến không nhỏ tiền lời. Cũng bởi vì như thế, chúng ta ở tài lực thượng vẫn luôn đều có không tồi cung cấp, đan dược tồn kho cũng không ít, chỉ là không biết trận chiến tranh này sẽ liên tục bao lâu, chúng ta tồn kho. Tiếp viện đan dược hẳn là có thể chống đỡ một ít thời gian, nhưng không nên đánh lâu, cho nên ta kiến nghị, nếu chúng ta muốn chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể cùng đan điện đua tiếp viện, nếu như vậy, chúng ta nhất định thua, trận chiến tranh này tận lực bảo thủ, địch bất động chúng ta bất động, chúng ta tùy thời mà chiến. Nhạc Thiếu Long đem Tiêu tộc hiện giờ trạng huống nhất nói tới, thuận đường còn phân tích chiến cuộc nên như thế nào đi. Nhạc Thiếu Long đầu góc được công nhận, nói đích xác thật là những câu có lý. Trái lại mọi người nhóm, giống Thanh Hạo Nhiên bọn họ, ngày thường cũng không hiểu biết Tiêu tộc phát triển hướng đi, hiện giờ vừa nghe tới, lại làm hắn nội tâm chấn động, như vậy phát triển tốc độ, so với bọn họ huyết ma nhất tộc, cũng chỉ cường không yếu. Đương nhiên, hắn không thể không bội phục chính là, Tiêu Viêm mời chào những người này, mỗi người là nhân tài, nếu không có là bọn họ, Tiêu tộc cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian, thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian, đã phát triển trở thành như thế cường đại thế lực. Ân, chiếu nói như vậy, chúng ta có 400 thất tinh đấu đế, còn có 10.000 hơn người 5 sao hoặc lục tinh đấu đế, nhưng mà đan điện còn lại là 8 tinh 4 gã, 500 danh thất tinh đấu đế, 20.000 5 sao đấu đế, xem ra sức chiến đấu so với chúng ta cường không ngừng nhỏ tí tẹo a. Tiêu Viêm hai hàng lông mày áp mục, đen nhánh như mực đôi mắt thâm thúy khó có thể làm người cân nhắc hắn nội tâm ý tưởng. Đồng nhiên, Tiêu Viêm nói nơi này thời điểm, mặt mày một trọn. Đột nhiên một chút đứng dậy, bàn tay trống rông một xả, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh khe hở một phen bị Tiêu Viêm cấp lôi kéo ra tới, Tiêu Viêm một phen bóp chặt hắc ảnh cổ. Ha ha, không cần hỏi, nhìn dáng vẻ hẳn là đan điện mật thám đi, lá gan thật đúng là đại, ở Tiêu phủ ngoại liền tính, thế nhưng còn dám xông tới. Tiêu Viêm một tiếng cười lạnh, mọi người thấy thế trong lòng đều đống nhiên cả kinh, liền thanh trời cao đều cả kinh, bởi vì liền hắn đều không có cảm giác đến thế nhưng có gian tế, nếu không có Tiêu Viêm, chỉ sợ vừa rồi nói chuyện đều bị này mật thám nghe qua, nếu là chuyển tới đan đại thành trong thai, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1485, 1492 thả hắn đi. Tiêu Viêm một quyền đánh vào này mật thám ngược chỗ, trực tiếp đánh này đạo bóng đen phun ra một mồm to máu tươi. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Hắc ảnh thanh âm khàn khàn, ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Viêm, trong mắt che kín tơ máu, phảng phất sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng thật ra có cốt khí, bất quá ta cũng không tính toán giết ngươi, ta tính toán thả ngươi trở về. Tiêu Viêm lạnh lùng cười, hắc ảnh đều cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, không thể tin được Tiêu Viêm theo như lời nói. Đều nói Tiêu phủ phủ chủ, lòng dạ sâu như biển, ngươi không giết ta, những cái đó tình báo chỉ cần ta trở về, đan điện liền sẽ lập tức biết được, các ngươi Tiêu phủ, chỉ sợ liền một chút đối kháng chi lực đều sẽ bị hoàn toàn mặt diệt. Hắc ảnh khàn khàn thanh âm nói, không chỉ có là hắc ảnh kinh dị Tiêu Viêm lời nói, trong đại sảnh tất cả mọi người bị Tiêu Viêm quyết định hoảng sợ, Tiêu phủ chi tiết toàn bộ đều làm người này cấp biết được, phóng hắn trở về không phải chơi hòa sao. Tiêu thiếu, không cần thác đại, nếu ngươi sợ ô về tay, ta tới giết chết hắn. Khiếu chiến cái thứ nhất đứng lên, nộ mục hướng quan nhìn nửa quỳ tại hạ phương che lại ngực đan điện mật thám, làm bộ liền phải giết chết hắn. Khiếu chiến, Tiêu Viêm nhìn khiếu chiến liếc mắt một cái, đối với khiếu chiến ý bảo một chút. Khiêu chiến bất đắc dĩ đành phải hung hăng trừng mắt nhìn đan điện mật thám liếc mắt một cái, hậm hực ngồi xuống. Mọi người đều hiểu ý, xem Tiêu Viêm bộ dáng, không giống như là ở nói giỡn. Cút đi, xương ta còn không có thay đổi chú ý phía trước, chạy nhanh lăn, ngà, trở về đừng quên cho các ngươi chủ tử nghe tiếng hảo. Hắn lão nhân già vẫn luôn như vậy đại động can qua cũng rất vất vả, làm hắn nhiều chú ý thân thể, ngủ thời điểm ngàn vạn đừng nhắm mắt, bằng không lo lắng hắn nhắm mắt lại sau liền ở cũng không mở ra được. Tiêu Viêm khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị biên độ, lời nói giống như hàn băng đến xương, không chỉ có là này đan điện mật thám nghe xong cảm giác trái tim băng giá, ngay cả Tiêu phủ đang ngồi, đối với Tiêu Viêm, cũng là càng thêm bội phục. Tuy rằng bọn họ không biết Tiêu Viêm làm như vậy ý đồ, nhưng lấy bọn họ đối Tiêu Viêm hiểu biết, này trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Khu khu đan điện mật thám run rẩy đứng dậy, trước khi đi, thật sâu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, đối với Tiêu Viêm ôm quyền, nhanh chóng lui ly Tiêu phủ, này thi lễ, thực hiển nhiên, vô luận Tiêu Viêm xuất phát từ cái gì mục đích, hắn tạ chính là Tiêu Viêm không giết tri ân. Ở mọi người mắt nhìn dưới, đan điện mật thám ở dưới mí mắt thật sự bị Tiêu Viêm thả chạy. Tiêu thiếu, này mật thám tất nhiên nghe thấy được chúng ta vừa mới sở hữu tin tức, nếu như bị đan điện biết được, chúng ta chẳng phải là phi thường bị động. Gió lốc cũng có chút ngồi không yên. Vừa mới tỉnh vô trần cùng với Nhạc Thiếu Long chân ni bọn họ theo như lời, đều là thuộc về Tiêu phủ hiện giờ tối cao cơ mật, chưa bao giờ đối ngoại công khai, mà như vậy tin tức, làm bịt nỉ địch nhân biết, này không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiêu Viêm nhưng thật ra nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tỉnh vô trần, Nhạc Thiếu Long cùng chân ni trên mặt đều lộ ra nhợt nhạt ý cười, trong đại sảnh mặt không khí tức khắc có vẻ vô cùng quái dị, một đống người bị Tiêu Viêm này nhất quyết sách ở một bên nôn nóng không thôi. Mà Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long bọn họ trên mặt lại dường như rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Viêm nhợt nhạt cười lúc sau, đứng dậy, tay áo vung lên, một đạo vô hình cái chắn đem đại sảnh bao vây, ngăn cách sở hữu muốn nghe thăm khả năng, mọi người đều sôi nổi sửng sốt, toàn bộ đều lập tức phản ứng lại đây, chẳng lẽ Tiêu Viêm vừa mới là cố ý làm tịnh vô trần bọn họ như vậy nói. Hoan nghênh đại gia đi xem nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn. 5386-76464, nghe Linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hoàn mỹ phá vỡ đạo trường, thỉnh dùng công cụ tìm kiếm tìm tòi từ ngữ mấu chốt, ưu ưu tiểu thuyết, các loại tiểu thuyết nhậm ngươi quan khán. Chương 1486, 1493 địch bất động ta bất động. Hảo, đại gia không cần kinh hoảng, người này ta sớm liền phát hiện, dùng linh hồn chi lực truyền âm cho bọn hắn ba người, làm cho bọn họ ba người cố ý như vậy đi nói. Tiêu Viêm chậm rãi cấp đại gia giải thích nói, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Thiều ý tứ là cố ý thả ra mấy tin tức này, mà này mật thám vô pháp đắn đo thật giả, mặc dù hắn trong lòng biết được trong đó tất nhiên có kỳ quặc, nhưng như vậy tình báo, khắc có thể tin này có, cũng sẽ không thác đại mà không nói cho Đan Đại Thành, do đó cố ý cấp Đan Đại Thành hạ bộ. Tiêu Thiếu, ta nói rất đúng không đúng? Nhạc Thiếu Long cái thứ nhất lĩnh hội Tiêu Viêm ý tưởng, đương nhiên, cũng chỉ có Nhạc Thiếu Long chân ni có thể đi đoán được ra, bởi vì bọn họ đích sắc nắm giữ Tiêu Phủ chân chính nội tình, hiểu biết Tiêu Phủ chân chính thực lực, mà bọn họ vừa mới theo như lời, cơ hồ đại bộ phận đều là giả, chỉ có đan điện này đó số liệu, là rõ ràng chính xác. Mà mật thám nếu trở về, nói Tiêu Phủ đã nắm giữ đan điện đại bộ phận cơ mật tư liệu, tuy rằng không thể lệnh Đan Đại Thành tự loạn đầu trận tuyến, ít nhất, Đan Đại Thành trong lòng cũng sẽ cả kinh, liền sẽ không đem Tiêu Phủ coi như một cái tùy tiện đắn đo nho nhỏ thế lực tới xem. Như vậy, vừa mới Thiếu Long cùng chân ni bọn họ nói, Tiêu Phủ có được 400 danh thất tinh đấu đế còn có 10000 dư danh 5 sao cùng lục tinh đấu đế, đều là giả. Khiếu Chiến cũng chậm rãi phản ứng lại đây, Nhạc Thiếu Long cùng chân ni đều xấu hổ cười khổ điểm này gật đầu. Phương diện này xác thật là nói ngoa, nếu như Tiêu Phủ thực sự có 400 danh thất tinh đấu đế, chỉ sợ gần bằng Tiêu Phủ, liền có được cũng đủ lực lượng đi chống lại đan điện, mà hiện thực, lại tàn khốc rất nhiều, thất tinh nơi nào có thể là tùy tùy tiện tiện là có thể đưa tới. Chúng ta dùng hết sở hữu lực lượng, thậm chí thương minh nhưng thời gian chung quy quá ngắn, chúng ta trong tay thất tinh đấu đế, chỉ có 200 danh, 5 sao cùng lục tinh đấu đế cũng chỉ có 7000 tả hữu. Cùng đan điện trên lệnh cực đại. Chân Nhi thở dài một hơi, nói ra Tiêu Phủ chiến đấu chân chính lực, mọi người không khỏi lần thứ hai hút một ngụm khí lạnh, thực sự có chân tướng, xác thật làm người có chút lo lắng cùng sốt ruột như thế nào đi đối mặt như thế khổng lồ đan điện. Chiến tranh, đều không phải là nhất định phải có được số lượng mới có thể đủ thủ thắng, có đôi khi tám tinh không nhất định đánh thắng được thất tinh, ít nhất chúng ta ở thất tinh là lúc chém giết quá tám tinh, điểm này, tuyệt không phải lời nói xuông, cho nên không cần quá mức lo lắng, một hồi chiến tranh không phải cá nhân một mình chiến đấu, mà là một cái chính thể, có một câu gọi là, bốn lạng đẩy ngàn cân, chúng ta Tiêu Phủ, hiện giờ liền phải bốn lạng đẩy ngàn cân. Tiêu Viêm đôi mắt trung lộ ra cực nóng, hắn thực minh bạch hiện giờ Tiêu Phủ tình cảnh, hắn phân tích cũng không sai, cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử khiêu chiến, gió lốc đám người, vượt cấp chém giết. Ở Tiêu Viêm nơi này sớm đã là ở quá bình thường sự tình, sôi nổi đều gật đầu, bọn họ phía trước xác thật bị đan điện khổng lồ con số cấp kinh tới rồi. Vừa mới Thiếu Long nói, địch bất động ta bất động, mà câu này kỳ thật nói chính là đan điện hiện giờ chậm chạp không có động thủ. Như vậy, này đối với chúng ta tới nói, chính là một hồi tuyệt hảo cơ hội, ở trên chiến trường chúng ta không làm quân tử, được làm vua thua làm giặc, chỉ có người thắng mới là chân lý. Chúng ta chỉ cần chiến thắng. Tiêu Viêm đôi mắt kiên định, việc này không nên chậm trễ, không thể đang đợi, cần thiết xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh đan điện một cái trở tay không kịp. Một trận chiến này, chúng ta đánh triều tịch chiến. Tiêu Viêm đối với mọi người nói, mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, tựa hồ không quá minh bạch Tiêu Viêm ý tứ. Chúng ta trước tiểu phạm vi đi công kích bọn họ phường thị, vô trần, ngươi mang 1000 năm sao đấu đế, thực lực càng thấp càng tốt, ẩn vào đan điện. Nhớ lấy không thể bại lộ, càng thấp điều càng tốt, đi chào hàng một loại chúng ta Tiêu Phủ độc hữu đan dược hạn tạc đan. Bịt. Chương 1487, 1494 báo táp dục tới. Như vậy đan dược đối với một ít thực lực thấp đan điện đệ tử có không tồi lực hấp dẫn, ở trên chiến trường ai đều tưởng gia tăng thực lực của chính mình bảo hộ chính mình. Nhưng mà, loại này đan dược, chúng ta có thể tự thân kiếp nổ, như vậy sẽ cho đan điện tạo thành cực đại náo động. Đây là bước đầu tiên, trước quấy rối, kế tiếp, mới là chân chính tiến công. Khiêu Chiến. Người đi Tây Bắc. Tím Ảnh. Người đi Đông Nam. Gió Lốc. Người đi. 6. Mọi người sôi nổi biểu tình chuyên chú, cẩn thận nghe Tiêu Viêm chiến thuật tan bài, hội nghị thẳng tắp rằng có 2 ngày. Trong đại sảnh thảo luận thanh mới chậm rãi dừng lại. Đại gia nhớ lấy, trận chiến đấu này, là một hồi đại gia cần thiết hoàn toàn tương khấu chiến đấu. một bước đều kém không. Hảo, tất cả mọi người đều đi chuẩn bị, hết thể tiểu tâm tuyệt vời, một khi có tình huống lập tức hướng ta hội báo. Tiêu Viêm an bài xong rồi sở hữu chiến thuật, làm xong cuối cùng dặn dò, tay áo lần thứ hai vung lên, cái chắn tan đi, mọi người đều không có đôi câu vài lời, sôi nổi sải bước đi ra Tiêu phủ đại sảnh, từng người lĩnh mệnh, Tiêu phủ, toàn viên xuất động. Giờ phút này không trung có chút âm u, không khí có chút áp lực, ngay cả không khí cũng mạc danh làm người cảm giác khô nóng, lại ngẫu nhiên lại thổi tới một đạo gió lạnh, làm người không khỏi đánh cái dùng mình. Đây là báo táp dục tới A. 4. Tiêu phủ ngoại, những cái đó hắc ám góc, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu phủ ánh mắt, huyết sắc hiện lên, bị từng đạo hắc ảnh toàn bộ mạt sát, này đó tất cả đều là đan điện cơ sở ngầm, nếu kế hoạch phải tiến hành, nhất định phải trước đến lặng yên không một tiếng động trước làm rớt bọn họ. Mỗi đến ban đêm, Tiêu phủ trung hắc ảnh không ngừng lập lòe, thân thủ không thấy năm ngón tay trong đêm tối mặt, mới đúng là Tiêu phủ xuất động thời điểm. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên ngồi ở trà trước bàn, Thanh Hạo Nhiên vung tay, trong tay xuất hiện ba đạo hồng mang, búng tay vung lên, ba đạo hồng mang hướng bất đồng phương hướng từng người bay đi. Ta đã thông chi yêu hoàng cùng người hoàng, này chiến đan điện đã sớm thành cá trong chậu, cứ yên tâm đi, huyết ma nhất tộc bên này ta cũng làm hảo an bài, con cá thượng câu, tam hoàng tất nhiên sẽ không bội ước, cùng nhau thu côn, đan điện này cá đó là an định rồi. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi nói, có vẻ nhưng thật ra nhẹ nhàng tự tại một ít, thanh trời cao cũng không biết khi nào đã đến, đứng ở một bên, nhìn xa không trung. Tiêu Viêm mấy ngày nay mày đã là nhíu chặt, trong lòng có một loại bất tường dự cảm, như vậy dự cảm theo chiến tranh bách cận, cũng càng ngày càng cường liệt. Tiêu Viêm tổng cảm giác, chiến đấu tuy rằng bên ta nhìn như 100% thắng cục, lại tổng cảm giác trong đó sẽ có biến cố, nhưng Tiêu Viêm vô luận như thế nào phân tích. Đan điện trung quy là không có cửu tinh tọa chấn, như vậy, này đan điện sao có thể có năng lực đi đối kháng Tiêu phủ BI1EZ08 thậm chí tam hoàng này ba cái siêu cấp thế lực. Hạo Nhiên đại ca, tiểu đệ trong lòng vẫn luôn có loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm giác trận chiến tranh này không đơn giản. Tiêu Viêm lo âu, tựa hồ cảm giác bọn họ trong kế hoạch rơi rớt cái gì. Yên tâm, cho tới hôm nay, đều còn ấn chúng ta kế hoạch từng bước một tiến hành. Cũng không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, liền tính đan điện lại cường, mặc dù có được 5 cái 8 tinh đấu đế, nhưng Tiêu phủ nhìn như thế đơn lực mỏng, mà kỳ thật, chúng ta huyết ma nhất tộc, yêu tộc, nhân tộc, đều đứng ở ngươi bên này, có gì lo lắng, mặc dù đan điện lại quá khổng lồ, hiện giờ chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp lại, đan điện cũng chỉ là châu chấu đá xe, không có phần thắng đáng nói. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm như cũ lo âu không thôi, tiếp tục cấp Tiêu Viêm phân tích. Tiêu Viêm biên nghe biên gật đầu, Thanh Hạo Nhiên nói đích xác thật không sai, đan Tiêu Viêm trong lòng chính là cảm giác không thích hợp. Người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 1488, 1495 chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Còn có một chút, bọn họ mạnh nhất thực lực đó là kia 4 cái 8 tinh, sau đó chính là đan đại thành, nhưng mà bọn họ chỉ là khách khanh, chẳng lẽ thật sự sẽ vì đan điện liều mạng sao? Có thể tu luyện đến 8 tinh đấu đế tất nhiên đã trải qua 100 cay ngàn đắng, ai cam tâm vì đan điện bạch bạch hy sinh tánh mạng, bọn họ sở dĩ sẽ lựa chọn đan điện là bọn họ có tin tưởng nắm chắc thắng lợi, nếu thật sự uy hiếp đến bọn họ tự thân tánh mạng, ta tưởng bọn họ không đến mức như vậy xuẩn đi. Thanh Hạo Nhiên lần thứ hai nói, này 4 cái 8 tinh, tính đi lên, thật là nhất có uy hiếp, khá vậy bị Thanh Hạo Nhiên một ngữ nói toạc ra. Này 4 cái 8 tinh còn không có cùng đan điện đến vào sinh ra tử nông nỗi, nếu có biến cố, chỉ sợ trước hết triệt chính là bọn họ. Nghe Thanh Hạo Nhiên phân tích, Tiêu Viêm cũng gật đầu xưng là, mấy vấn đề này Tiêu Viêm có từng không hiểu được, bất quá có khả năng là Tiêu Viêm quá mức lo âu, loại này bất tưởng cảm giác luôn là quanh quẩn ở hắn trong lòng. Ban đêm Tiêu phủ, truyền đến rào rạt tiếng động, ở Tiêu Viêm an bài hạ, chiến tranh, thực mau liền sẽ khai hỏa. 4. Lưỡng đạo hồng mang từ Tiêu phủ bay ra, phân biệt bay đến người hoàng cùng yêu hoàng trong tay. Bắt đầu rồi sao? Yêu hoàng cùng người hoàng cơ hồ đồng thời tiếp được Thanh Hạo Nhiên vọng lại hồng mang, khoe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Nếu đan điện một khi suy sụp rớt, cự hy thành toàn bộ kinh tế liên cơ hồ sẽ xuất hiện điên đảo tính chỉnh đốn và cải cách. Về đan dược này phiến đại lợi nhuận đã bị đan điện độc chiếm thật lâu. Chính yếu đúng vậy vẫn là bởi vì đan điện ngày thường hành sự cao điệu. thường xuyên chọc bực các thế lực lớn, nói đúng không ghi hận, kia khẳng định là giả, mà hiện giờ xuất hiện tốt như vậy tuyệt hảo cơ hội, có người đề đầu thuận tay diệt trừ đan điện, nhưng mà lại có thể đi chia đều này khối khổng lồ lợi nhuận, cớ sao mà không làm đâu. Người tới, phân phó đi xuống, yêu tộc sở hữu chiến sĩ, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, chờ đợi nghe lệnh, tùy thời xuất động. Yêu hoàng chiến huyễn lập tức phất tay, sai người an bài đi xuống. Điều phối mọi người tộc cường giả, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Người hoàng chân tông phúc cũng như yêu hoàng giống nhau phân phó đi xuống, hắn có vẻ càng thêm cẩn thận một ít, hơn nữa ở Tam Hoàng Trung cũng là nhất bức thiết muốn diệt trừ đan điện thế lực, rốt cuộc nhân tộc cho tới nay đều nắm giữ thương minh, mà đan điện tồn tại càng ngày càng uy hiếp thương minh ích lợi, sớm đã làm chân tông phúc phẫn nộ bất ham, cho nên hắn đã sớm nhịn không nổi nữa, thấy Tiêu Viêm cùng đan điện mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt, chiều hoàn toàn bậc lửa này can. Ngoi nổ, bởi vì đan diễm chết đã hoàn toàn chọc giận đan điện, này chiến chạm vào là nổ ngay. 6. Đan điện trong đại sảnh, cái kia bị Tiêu Viêm đả thương mà thám, che lại ngực, khỏe môi treo lên vết máu, chật vật bất kham bị Tiêu phủ đuổi trở về, ánh mắt hoảng sợ, đan đại thành giờ phút này đang ở đại sảnh cùng đan điện trung tâm nhân vật thương lượng chiến sự, mật thám xuất hiện, tức khắc làm tiếng người đan sen đại sảnh bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, mọi người đều cấp nện bước giã rời mật thám nhường ra một cái lộ. Khu khu. Điện chủ. Mật thám vài tiếng ho khan, phun ra một mồm to máu tươi ra tới, đan đại thành thấy thế cau mày, trong tay xuất hiện một quả đan dược, bắn ra chỉ đưa vào mật thám trong miệng. Mật thám xanh mét sắc mặt, lúc này mới thoáng có hòa hoãn. Điện chủ. Thuộc hạ nghe được Tiêu phủ một ít tin tức, mật thám thanh âm khàn khàn, tựa hồ còn không có hoãn quá mức tới, ngự khí còn có chút phun ra nuốt vào. Đan đại thành nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động. Nhìn mật thám, biểu tình nghiêm túc nói, cái gì tin tức, nói. Tiêu phủ đem chúng ta đan điện hành tung tìm hiểu thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Còn có tiêu phủ bọn họ lực lượng? Có. Mật thám đem nghe được sở hữu toàn bộ nguyên lời nói một câu không lầm toàn bộ nói ra, đan điện trong đại sảnh, một trận lanh tê tiếng động. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, bị trận 6Q6. Chương 1489, 1494 hắn không có giết ta. Này tiêu phủ, thế nhưng có thể đem chúng ta nội tình đều tìm hiểu như thế tinh tế. Đây là như thế nào làm được? Tiêu phủ cũng có 400 danh thất tinh đấu đế. Sao có thể? Ngươi xác định không có nghe lầm. Từng đạo kinh dị thanh âm không ngừng vang lên, cái này tin tức lượng, đối với đan điện bọn họ tới nói, xa xa vượt qua dự toán, bọn họ trong mắt tiêu phủ là như vậy bất kham một kích. Hiện giờ mật thám hồi báo, nói tiêu phủ là một cái cường đại thế lực. Cũng không chút nào vì quá, 400 danh thất tinh đấu đế, phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, lại có mấy cái thế lực có thể lấy đến ra tay. Chúng ta đan điện tiêu phí vô số tài nguyên, dùng bao nhiêu thời gian, mới thấu thành một chi 500 danh thất tinh đấu đế cường đại lực lượng, bọn họ tiêu phủ, là như thế nào làm được tại như vậy đoạn thời gian nội, có được 400 danh thất tinh đấu đế. Đan điện các trưởng lão, nghe nói lúc sau sắc mặt đều thay đổi, dựa theo mật thám hồi báo. Nếu như vậy tin tức là thật, tiêu phủ chỉ sợ thật đúng là khó đối phó, liền tính cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, kia cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, như vậy kết quả hiển nhiên không phải đan điện muốn. Sao có thể? Tiêu phủ chỉ là cái loại này tân sinh thế lực, sao có thể sẽ có 400 danh thất tinh đấu đế quân đội, tuyệt không có khả năng này. Đan điện trong đại sảnh tức khắc một mảnh ô lên, đan đại thành nghe vậy sau mày cũng là hơi hơi vừa nhíu. Thương thế của ngươi là bị Tiêu Viêm đánh. Đan đại thành cũng không có lập tức đi chứng thực mật thám nói chân thật tính, mà là chuyện vừa chuyển, dò hỏi đến mật thám trên người thương thế. Đúng vậy. Điện chủ. Mật thám giờ phút này cái trán che kín dày đặc mồ hôi, ngay cả chính hắn hiện tại cũng không dám tin tưởng, bị Tiêu Viêm bắt được, hơn nữa nghe đến mấy cái này tin tức, Tiêu Viêm sẽ bỏ qua hắn, còn làm hắn trở về bẩm báo cấp đan điện. Tiêu Viêm biết được ngươi nghe thấy được này đó nội dung. Đan đại thành lần thứ hai dò hỏi, mật thám do dự một lát, cắn răng gật gật đầu. Trong đại sảnh lần thứ hai lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Tiêu Viêm, hắn thả ngươi trở về. Đan điện một người trưởng lão giữa mày mang theo nghi ngờ thần sắc dò hỏi, mật thám lần thứ hai gật gật đầu. Đúng vậy, hắn không có giết ta. 4. Mật thám trả lời, làm đan điện trong đại sảnh tất cả mọi người kinh dị ở. Mấy tin tức này, là một cái thế lực nhất trung tâm tin tức, cũng là mệnh môn nơi, làm đối thủ mật thám biết được sau, không có lựa chọn giết chết mật thám, mà là buông tha hắn, này nói như thế nào tới đều với lý không thông a. Đáng chết, này Tiêu Viêm rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đan Đại Thành thầm mắng một câu, đan trong điện người đều biểu tình khác nhau, đều không phải là không hy vọng mật thám tồn tại trở về, mà là hắn trở về, làm chỉnh chuyện càng không đơn giản. Thông qua Tiêu phủ đối đan điện B0A7XBG điều tra, này đó số liệu cơ hồ đều vì chân thật, ngay cả chúng ta vẫn luôn che giấu 500 danh thất tinh đấu đế đô bị Tiêu phủ tìm hiểu danh mạch, Tiêu phủ đây là ở tự báo thực lực sao? Nhưng thực lực của bọn họ rõ ràng so với chúng ta nhược, hắn làm như vậy vô luận thấy thế nào, đều là đối bọn họ bất lợi, Tiêu Viêm này dụng ý, rốt cuộc là vì gì? Đan Đại Thành giờ phút này cho mày, nguyên bản đều ở theo kế hoạch hành tẩu, vốn tưởng rằng bọn họ đã đủ hiểu biết Tiêu phủ, nhưng này mật thám hồi báo Tiêu phủ, so với bọn hắn biết đến phải mạnh hơn càng nhiều, ít nhất không phải cái thất gỗ thượng thịt cá làm người tùy tiện sâu xé. Điện chủ, ta cảm thấy, này Tiêu Viêm tất nhiên là tưởng lấy giả đánh cháo, bọn họ đầu tiên là báo ra chúng ta thực lực, ở báo ra thực lực của bọn họ, mà chúng ta tin tức là thật, bọn họ tin tức là giả, muốn lấy này tới lẫn lộn chúng ta tầm mắt, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đan trong điện một vị trưởng lão đứng ra phân tích đến, mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, như vậy khả năng đích xác phi thường to lớn, chủ yếu là luận ai cũng không dám tin tưởng, một cái mới thành lập không bao lâu tiểu thế lực, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, hơn nữa hành sự điệu thấp, chưa bao giờ cùng tranh đấu, quá mức không thể tưởng tượng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1490, 1497 khách khanh trưởng lão. Lời này, đảo cũng có vài phần đạo lý, Tiêu Viêm người này tâm tư tinh mịn, nhu lược càng là hơn người, hắn như lúc này ý vì này, tất nhiên là có hắn dụng ý, có lẽ, bọn họ có được thất tinh, liền 100 người đều không có, cố ý khuyết đại này từ, nhiễu loạn chúng ta, hiện giờ các thế lực lớn, mặc dù có cũng không có cho thấy thái độ, ít nhất bọn họ cũng không có tính toán đứng ở Tiêu phủ bên kia, tiêu diệt Tiêu phủ hiện giờ là thời cơ tốt nhất, nếu lại làm hắn trưởng thành, chỉ sợ, đan điện tương lai sẽ nguy ở sớm tối. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520 com Đan Đại Thành cũng gật đầu tán thành này trưởng lão lời nói. Tiêu phủ cùng đan điện thế cục, hiển nhiên đã đạt tới xung khắc như nước với lửa nông nỗi, liền tính Tiêu phủ hiện tại sẽ không đối đan điện như thế nào, nhưng Tiêu phủ một khi trưởng thành đến đan điện đều sợ hãi nông nỗi, Tiêu phủ tuyệt đối sẽ không ở làm đan điện tồn tại với cự hy thành, cho nên, tuyệt không có thể ở mặc kệ Tiêu phủ trưởng thành. Thời gian mới qua đi bao lâu, Tiêu phủ liền đã đạt tới như thế khủng bố nông nỗi, chiếu như vậy phát triển tốc độ, đan điện thị thật sự sợ. 4. Khu khu, kia nếu Tiêu phủ thật sự có 400 danh thất tinh đấu đế đâu? Liên ở bọn họ thương thảo là lúc, một đạo sâu kín thanh âm từ đám người phía sau vang lên, thanh âm vừa ra, đại sảnh lại lần thứ hai lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có thô nặng tiếng hít thở. Theo thanh âm nhìn lại, nói chuyện đúng là đan trong điện hai gã tám tinh, Ân Huyết cùng Thanh Ảnh, mà nói chuyện đúng là ở bên vẫn luôn mặc không lên tiếng Ân Huyết. Nếu là thật sự, đan điện cuối cùng liền tính chiến thắng Tiêu phủ, cũng đem đã chịu bị thương nặng, lấy ta đối Tiêu phủ hiểu biết, cái này thế lực đều không phải là thực phức tạp, mà bọn họ phủ chủ, cũng chính là Tiêu Viêm, người này bối cảnh lại thập phần hùng hậu, khó đối phó nhất chính là hắn, mà nếu thế lực khác một khi ra tay tương trợ, chúng ta đan điện, đem lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Ân Huyết thanh âm hùng hậu, phân tích nói. Đan Đại Thành nghe xong lúc sau, ngực nếu như đè ép một ngụm tảng đá lớn, hiện giờ hắn tuy rằng đột phá đến tám tinh, có thể tưởng tượng lúc trước, ngay cả cửu tinh lão tổ cũng vì Tiêu Viêm kia tiểu tử ra quá mức, Đan Đại Thành hiện giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, như thế nào làm hắn không kiên kỵ, nguyên nhân chính là như thế, đan điện mới chậm chạp không có động thủ. Ân Huyết huynh, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Đan Đại Thành giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, trong lòng một mảnh hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải, quyết định của hắn, sự tình quan đan điện tồn vong, hắn không dám vọng tự hạ quyết sách. Chỉ sợ, nay phải hỏi hỏi Huyết Đồ huynh. Ân Huyết do dự một chút, ánh mắt chuyển hướng trong một góc mặt một đạo thân ảnh, cùng mọi người cách ly, vẫn luôn đại ở nơi xa. Mà vị này chính là đan điện mặt bờ LFMVGGV đút khác một người khách khanh trưởng lão, Huyết Đồ, ba gã khách khanh trưởng lão, đều là tám tinh, mà này huyết đồ, còn lại là ba người trung mạnh nhất, thực lực đạt tới tám tinh trung kỳ, thả ẩn ẩn có muốn đột phá tám tinh hậu kỳ chi ý. Trong một góc, huyết đồ người mặc một thân màu đỏ sậm quần áo, bộ dáng bị che đậy, bị kích thích tên khi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi như máu nhuộm dần đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, hắn cũng không có tràn ra huy áp, nhưng cùng với đối diện lúc sau, liền cảm giác ngực băng hàn, phảng phất có một cây đao đặt ở chính mình yết hầu, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời có thể cho người bỏ mạng, một bộ phận người lập tức túi đầu không dám ở cùng với đối diện. Huyết đồ huynh không chỉ có là đan điện khách khanh trưởng lão, vẫn là bóng dáng minh sát thủ chi nhất, nói vậy, giờ phút này huyết đồ huynh nhất có năm chắc giải quyết này chiến. Ân huyết trầm dai nói, bị màu đỏ sẫm quần áo che đậy đại bộ phận khuôn mặt huyết đồ, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, giống như một vò nước lặng, trong mắt chậm rãi chuyển động, nhìn thoáng qua nói chuyện ân huyết, lại chậm rãi chuyển động trong mắt nhìn về phía đan đại thành. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Minh cung vai ngay nua môi giang giang ngay một chủ ổng tờ hờ di ít va. Trưng 1491-1498 giao ra 6 khí tạo hóa viêm. Gợn sóng bất kinh huyết sắc đôi mắt, đồng tử hơi hơi co rút lại, dựa vào vách tường thân thể chậm rãi đứng thẳng, cất bước, ở mọi người chú mục hạ, từng bước một về phía trước đi tới mỗi một bước chi gian, khoảng cách thời gian cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Trong đại sảnh, huyết đồn lện bước thanh âm phảng phất giống như một cái đong đưa đồng hồ, có thể nắm giữ đến như thế tinh chuẩn nông nỗi cũng là yêu cầu sâu đậm cảnh giới, nhìn như đơn giản lện bước, này giấu diếm huyền, phảng phất ở thử. Trong đại sảnh mặt mọi người, không người dám làm ra một tia bất kính động tác, nện bước như nhận, giờ phút này phảng phất có một phen vô hình chi nhận đặt tại trong đại sảnh mọi người trên cổ, ngay cả ân huyết cùng thanh ảnh, hai cái đồng di sau hiệp dạng đều là bát tinh thực lực đấu đế, nhìn huyết đồ, mắt đều có một tia sợ hãi. Nhạc văn tiểu thuyết V.V.V.S.520 Con huyết đồ Trưởng lão Đan đại thành cũng bị huyết đồ như vậy khí chàng, kinh sợ tới rồi. Đan đại thành đột phá bát tinh sau, có thô bạo chi khí, mà huyết đồ còn lại là có được giết chóc chi khí, phảng phất xa xa đều có thể ngửi được cái loại này dính đầy máu tươi, sở phát ra mùi máu tươi, nồng đậm hơi thở, vô hình chi, ở huyết đồ phía sau phát họa ra một cái khổng lồ huyết mặt, giờ khác này giống như toàn bộ đại sảnh đều ngâm ở máu tươi đương. Ân. Huyết đồ xoang mũi hử ra một tiếng, đi tới đan đại thành trước mặt, kia máu chợt lóe. Xuất hiện một cái màu đỏ da chế quyển chủ, đưa cho Đan Đại Thành. Đây là ảnh tử minh cấp. Đan Đại Thành tiếp nhận huyết đồ màu đỏ quyển chủ, nghi hoặc nói, huyết đồ khẽ gật đầu, liền một lần nữa lại đi tới trước mặt trong một góc, một lời không cổ họng, yên lặng dựa vào ở trên vách tường, nhắm hai mắt mắt, giống như vô luận đã xảy ra chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Huyết đồ huynh vẫn là như vậy có tính cách à, ai, thanh ảnh. Ngươi nghe thấy quá huyết đồ huynh nói qua vượt qua năm chữ nói không? Ân huyết nhìn huyết đồ, cười nói, thanh ảnh cười lắc lắc đầu. Nhiều nhất hai chữ. Giống như đều là thật lâu phía trước. Thanh ảnh làm một cái bất đắc dĩ biểu tình, quan quán. Giờ phút này, Đan Đại Thành đem huyết sắc quyển trục chậm rãi mở ra, nhìn bên trong nội dung lúc sau, sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chút phẫn nộ. Đan Đại Thành ngâng, ngọn lửa bao vây huyết sắc quyển trục, trực tiếp đốt thành cho bụi. Giờ phút này, dựa vào ở vách tường huyết đồ, chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua thiêu hủy quyển trục Đan Đại Thành, mắt như cũ không có bất luận cái gì thần sắc, chỉ là nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm lại. Đáng giận. Điều kiện thế nhưng là làm ta giao ra 6 khí tạo hóa viêm. Đan Đại Thành thầm mắng một câu, nhìn dáng vẻ này huyết sắc quyển trục là ảnh tử minh cấp Đan Đại Thành một điều kiện, bất quá hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt, bằng không Đan Đại Thành sẽ không như vậy sinh khí. Ta đang điện liền cố tình không tin cái này tà, tiêu phủ cái này tân khởi thế lực sẽ có 400 danh tinh đấu đế, liền tính hắn có, chúng ta đang điện cũng có 500 danh tinh đấu đế, này nhiều 100 danh cũng là khác nhau như trời với đất, huống hồ chúng ta tổng nhân số, so với bọn hắn tiêu phủ nhiều đến nhiều, chúng ta đang điện gì sợ một trận chiến này, an bài đi xuống, chuẩn bị chiến tranh. Đan Đại Thành không ở do dự, hiện tại dựa người không bằng dựa mình, huống chi. Đan Đại Thành tâm đối mật thám sở báo tiêu phủ tư liệu, tổng cảm giác không đáng tin, hắn không tin. Là, điện chủ. Hiển nhiên, trong đại sảnh, chờ Đan Đại Thành này một cái quyết định đã có rất thời gian dài, mọi người lập tức ôm quyền, đan điện trung tâm toàn bộ nhanh chóng lui ly đại sảnh, bắt đầu chuẩn bị chiến sự, hướng Tiêu phủ khai chiến. 4. Đan điện phụ cận, như cũ thực náo nhiệt, cùng thường lui tới giống nhau cũng không có cái gì bất đồng, chẳng qua không khí so thường lui tới muốn ngưng trọng một ít. Trước 1492, 1499 nên lên sân khấu. Vị này huynh đệ, đan điện lập tức muốn cùng Tiêu phủ khai chiến, ta nơi này có mấy cái hạn tạc đan ta thử qua, uy lực cũng không tệ lắm, muốn hay không tới hai viên, chiến tranh đao kiếm không có mắt, này cũng coi như thêm một cái phòng thân thủ đoạn, giá cả tiện nghi, như thế nào, muốn hay không tới hai viên. Nghe nói Tiêu phủ có 400 danh thất tinh đấu đế đội ngũ, muốn cẩn thận một chút ta, thêm một cái thủ đoạn thêm một cái bảo mệnh, tới tới, ta nơi này còn có. Ân, có đạo lý, nếu như vậy tiện nghi, kia nhiều cho ta một ít, ta đi cho ta huynh đệ khác. Hảo hảo, tới ngài hạn tạc đan, thu hảo, này ngoạn ý uy lực nhưng lớn, mặc dù năm sao đấu đế, đều có thể tạc hắn đánh mất sức chiến đấu, tiểu tâm đừng kiếp nổ. Đa tạ nhắc nhở. Chúc các huynh đệ lên đường bình an. Tiêu Viêm chiêu này thập phần dùng được, những cái đó thực lực không cường đan điện đệ tử, đối với chiến tranh khó tránh khỏi có chút khủng hoảng, thêm một cái bảo mệnh cơ hội ai không nghĩ à, những cái đó thực lực không cường đan điện đệ tử vừa nghe cái này, này ngoạn ý uy lực cũng không tệ lắm, giá cả lại tiện nghi, bất chấp tất cả, trực tiếp mua một đống. Tiêu phủ chuẩn bị 10 vạn cái hạn tạc đan gần ở thời gian rất ngắn, cơ hồ toàn bộ đều tiêu thụ cho đan điện những cái đó đệ tử. 4. Báo, hạn tạc đan đã theo kế hoạch toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài đều là bán cho đan điện đệ tử. Sáng sớm, Tiêu Viêm ngồi ở Tiêu phủ bên trong, hắn vẫn luôn đang chờ đợi tin tức này, cùng hắn dự tính thời gian không nhiều không ít, vừa vặn tốt. Phải không, ân, so với ta dự tính còn muốn mau, xem ra này mật thám quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng a. Giờ rồ sở Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, như thế có chút mưu lợi, cảm giác xác thật có chút không như vậy quân tử, bất quá đan điện như vậy cắm rễ ở đấu đế đại lục không biết nhiều ít năm tháng thế lực to lớn, cùng vừa mới khởi bước Tiêu phủ chiến đấu, hắn lại làm sao quân tử, Tiêu Viêm xưng cái này tê ợ. Dung trí, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Long Ý, Gió Lốc đều hẳn là đúng chỗ đi, nên lên sân khấu. Tiêu Viêm mân một hớp nước trà, chậm rãi đứng lên. Sửa sửa trên người nếp vốn quần áo, chậm rãi đi ra Tiêu phủ. Tiêu tộc sở hữu chiến sĩ toàn bộ xuất động, phân biệt từ Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Long Ý, Gió Lốc bốn người dẫn dắt, đã chiếu Tiêu Viêm phân phó, xếp vào ở khoảng cách đan điện không xa địa phương, tùy thời chờ mệnh. Nhạc Thiếu Long cùng với Chân Nhi, cũng toàn bộ đầu nhập ở chiến sự bên trong, Tiêu Viêm là tiền tuyến, bọn họ còn lại là hậu viên, một khi chiến tranh đấu võ, tiếp viện cần thiết đúng lúc đuổi kịp. Bằng không lấy đan điện thực lực cùng tư bản, Tiêu phủ sợ căng không được bao lâu. Cự Hy Thành vô luận là Tiêu phủ vẫn là đan điện, hai phương không khí đều cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ đều cảm giác được chiến tranh bách cận, không khí đều tựa trở nên càng thêm trầm trọng, mọi người hô hấp đều càng thêm thô nặng, chiến tranh này không tránh được chính là đổ máu không tránh được chính là tử vong, mà ở mọi người bản tính chung, ai không e ngại tử vong. Cự Hy Thành đã thật lâu không có xuất hiện quá như thế đại quy mô thế lực chi tranh. Trên bầu trời mây đen dày đặc, không khí ướt át mà khô nóng, làm người cảm giác thực quyền mệnh. Tiêu Viêm một mình một người, giờ phút này đã đi tới đan điện trước phủ, huyền phù ở giữa không trung, nhìn xuống đan điện, đôi mắt trung bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Thiên hỏa tuyên cổ thước, tới. Tiêu Viêm giơ tay, ngọn lửa từ Tiêu Viêm thân thể lỗ chân lông trào dâng mà ra. Hóa thành hai điều hỏa long ở này trong tay hội tụ, sau đó đọc lại, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ thước. Đi. Tiêu Viêm nâng lên thiên hỏa tuyên cổ thước, một chưởng đánh vào thiên hỏa tuyên cổ thước nhược điểm, lực đạo to lớn, bốn phía đều bị chấn ra một mảnh vặn vẹo dao động, thiên hỏa tuyên cổ thước giống như một con mũi tên rời dây cung, hướng về đan điện đại sảnh nổ bắn ra mà đi. Chương 1493, 1500 tìm chết. Vâng. Đan điện đại sảnh bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức trực tiếp tạp ra một cái hố to, kịch liệt tiếng vang, tức khắc khiến cho vô số người chú ý, vốn dĩ đan điện người, thần kinh cũng căng chặt, bị này nói vang lớn cả kinh hoàng sợ, mọi người sôi nổi nhìn về phía đan điện đại sảnh bị tạp ra hố to, sau đó lại theo phương hướng hội tụ tới rồi giữa không trung Tiêu Viêm. Này! Này chẳng lẽ chính là Tiêu phủ phủ chủ? Ta nhận hắn, chính là hắn. Đã từng hắn độc thân đã tới đan điện muốn người, tuyệt đối không có sai, người này. Đúng là Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm. Đan điện người thực mau liền nhận ra giữa không trung người đó là Tiêu Viêm, mọi người giật mình không thôi, tả hữu thăm, thế nhưng chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm một người, chẳng lẽ Tiêu Viêm lại tưởng một người một mình đấu toàn bộ đan điện? Uy, các ngươi chủ từ đâu? Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại hỗn loạn uy áp truyền khắp đan điện trên dưới. Đại sảnh bên trong, đan đại thành giờ phút này nhìn trên sàn nhà bị tạp ra đại động, nhìn trong động thiên hỏa tuyên cổ thước, đan đại thành đồng tử co rút lại như lỗ kim lớn nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu, theo tạp ra tới động hướng giữa không trung nhìn lại, vừa lúc có thể thấy giữa không trung huyền phù một đạo thân ảnh, này đạo thân ảnh đúng là Tiêu Viêm. Đáng giận, thế nhưng còn dám tự động đưa tới cửa tới. Đan đại thành mặt bộ biểu tình vặn mèo, Tiêu Viêm như thế kiêu ngạo đã không phải lần đầu tiên, đối với đan đại thành tới nói, như vậy vô cùng nhục nhã, làm hắn khó có thể chịu đựng. Vâng! Đan đại thành thân thể bốn phía ngọn lửa tràn ngập, bước chân một bước, thân ảnh liền biến mất không thấy, ngay sau đó liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong, biểu tình phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Viêm. Hừ, vô chi tiểu bối, dám một người tiến đến, các ngươi Tiêu phủ không ai sao? Chẳng lẽ ngươi là tới cầu xin tha thứ? Đan đại thành hừ lạnh một tiếng, còn không quên chào phúng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, còn lại là đạm nhiên cười. Điện chủ tiền bối, ngươi có từng gặp qua tiểu bối cầu quá vòng? Bất quá thú vị chính là, ta nhưng thật ra gặp qua ngươi con cái hướng ta cầu quá vòng, bất quá không khéo, ta tâm tình không tốt, đem bọn họ toàn giết. Tiêu Viêm ngữ tốc không nhanh không chậm, lời nói vừa ra, đan đại thành tức khắc cảm giác ngực căng thẳng, tức giận ầm ầm bùng nổ, bát tinh uy áp ầm ầm giáng xuống. Tiêu Viêm, ngươi, hôm nay, liền tính ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiêu Viêm lời nói thẳng cắm đan đại thành miệng vết thương, trải qua tang tử chi đau đan đại thành, vốn là thập phần khổ sở, đối với Tiêu Viêm hận ý sớm đã tận xương. Đan đại thành thân thể ngoại sau khi tạo hóa viêm hóa thành một mảnh hừng hực hỏa lang thế muốn đem Tiêu Viêm bao hủ à không đi chơi vây. Điện chủ, bất giận, đừng có gấp sao, chúng ta trước tới xem một hồi pháo hoa pháo trúc như thế nào, cũng cho là trước tiên qua cái năm, vui vẻ vui vẻ. Tiêu Viêm vội vàng phất tay, trên mặt treo đầy quỷ dị tươi cười, đan đại thành bỗng nhiên sửng sốt, không biết Tiêu Viêm đang nói cái gì. Thiếu cùng ta chơi chiêu này, miệng lươi chân trù. Tưởng kéo dài thời gian, sáu khí huyền lăng thước. Đan đại thành không biết Tiêu Viêm lời nói ra sao, cho rằng Tiêu Viêm là ở cố ý kéo dài thời gian, giơ tay, sáu khí tạo hóa viêm ở đan đại thành trong tay đọng lại thành một phen thước đo, Tiêu Viêm thấy thế cười cười. Không nghĩ tới, điện chủ dùng vũ khí cùng ta thực tương tự à, bất quá ngươi này đem phá thước đo, sợ so với ta hôm nay hỏa tuyên cổ thước muốn kém rất nhiều à. Tiêu Viêm khi nói chuyện, đan đại thành thân hình đã bạo lược mà đến, trong tay sáu khí huyền lãng thức nâng lên, giữa không trung tùy theo xuất hiện sáu điều ngọn lửa chi long, hướng tới Tiêu Viêm bạo hoành mà đến. Nhìn khí thế bàng bạc quanh kích mà đến đan đại thành, Tiêu Viêm không vội không chậm, thở dài một hơi, lại sửa sửa bị gió thổi nếp vốn quần áo. Đan đại thành nhìn như thế không chút để ý Tiêu Viêm, càng thêm phẫn nộ, giữa mày nộ mục thẳng trừng Tiêu Viêm. Tìm chết! Chương 1494 1501 nổ mạnh. Đan đại thành đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nâng lên tay, giống như phải dùng tay trực tiếp chặn lại đan đại thành này một kích. Đan đại thành thấy thế một tiếng cười lạnh. Hừ, vô chi tiểu nhi, làm ngươi nếm thử ta này sáu huyền hỏa long. Liên ở đan đại thành sau khí huyền lãng thức cùng Tiêu Viêm bàn tay cơ hồ kém không đến một thức khi, Tiêu Viêm ở không trung một chảo, thiên hỏa tuyên cổ thức đống nhiên xuất hiện. Cùng đan đại thành sau khí huyền lãng thức trực tiếp oanh kích ở cùng nhau, bát tinh lực lượng oanh hướng bốn phía nổ tung, nhấc lên một tảng lớn cuồng liệt năng lượng dao động. Vốn dĩ nộ mục thả tự tin tràn đầy đan đại thành, ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ phẫn nộ cùng tự tin, chậm rãi biến thành kinh dị, lại đến khiếp sợ. Mà giữa không trung, hai người bộ dáng cũng làm đan điện những cái đó vây xem đệ tử toàn bộ đều ngơ ngẩn, chỉ thấy đan đại thành đôi tay nắm sáu khí huyền lãng thức. Thân thể ở Tiêu Viêm phía trên, mà Tiêu Viêm còn lại là một tay kéo thiên hỏa tuyên cổ thước, nhìn cùng chính mình hai mặt nhìn nhau đan đại thành. Tiêu Viêm đạm nhiên cười, trong tay chấn động, trực tiếp đem đan đại thành văng ra, giữa không trung đan đại thành liên tiếp lui mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Tình huống như thế nào? Điện chủ bị đẩy lui. Thanh ảnh nhân huyết cùng huyết đồ, lúc này đều đứng ở đan điện đại sảnh ngoại, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tiêu Viêm cùng đan đại thành. ba người giữa mày đều không khỏi một trọn, đều có chút không thể tin được. Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm, người này cái gì thực lực, tuy rằng điện chủ vừa mới đột phá bát tinh, nhưng rốt cuộc cũng là bát tinh, căn cơ không xong, nhưng này lực lượng lại ở, tại đây Tiêu Viêm trong tay, thế nhưng còn có hại. Thanh ảnh kinh dị nói, ân huyết trong mắt cũng lộ ra một mạt ánh sao, này kết quả hiển nhiên cũng là làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Liên ở bọn họ còn ở kinh dị là lúc, đan điện đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, tức khắc làm mọi người toàn bộ cả kinh, như vậy vang lớn, theo đạo thứ nhất vang lên, tùy theo mà đến là nối thành một mảnh vang lớn, từ giữa không trung nhìn lại, đan điện khắp nơi bị nổ tung hoa, tiếng kêu thảm thiết cũng là vang vọng một mảnh. Thanh thế to lớn, cơ hồ chỉnh nhĩ nhức óc, toàn bộ đan điện khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời huyết nhục mơ hồ, đan điện một ít đệ tử tuy rằng không có hạn tạc đan, lại bị có hạn tạc đan đệ tử sở lan đến, hoặc nhiều hoặc ít đều bị không nhỏ thương, có thậm chí trực tiếp bị mất mạng, trong lúc nhất thời, đan điện lâm vào một mảnh kinh hoàng bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ nổ mạnh? Là đan lô. Đan đại thành giật mình xoay đầu nhìn về phía dưới nổ thành một mảnh đan điện, cau mày, loại này thời điểm xuất hiện chuyện như vậy, không thể nghi ngờ đối quân tâm là một cái đả kích thật lớn. Ha ha! Này pháo hoa pháo trúc, nhưng thật ra chưa từng có năm như vậy náo nhiệt ta, xem ra vẫn là thiếu chút nữa hỏa hậu. Tiêu Viêm ở một bên cười lớn, đan đụt bao đại thành tức khắc nhớ tới Tiêu Viêm phía trước theo như lời nói, tưởng đều không cần tưởng. Này nổ mạnh tất nhiên là Tiêu Viêm đảo quỷ, đan đại thành sắc mặt đều đen, mật thám hồi báo chính là, Tiêu phủ chiến lược này đây tĩnh phanh lại, hiện giờ xem ra, hiển nhiên cũng là Tiêu Viêm đánh một cái ngụy trang. Ân, như thế nào, nhà ngươi tiểu đệ trở về nói cho ngươi, chúng ta án binh bất động. Tiêu Viêm nhìn đan đại thành hắc mặt, trong lòng phẫn nộ giống như sắp phun trào miệng núi lửa, hận không thể đem Tiêu Viêm cấp ướt. Tiêu Viêm, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Lúc này đây chỉ sợ ngươi liền không may mắn như vậy, sẽ không có cựu tinh lão tổ tới trợ ngươi. Đan đại thành lạnh lùng cười, tuy rằng không biết Tiêu Viêm ở chơi cái gì hoa chiêu, Tiêu Viêm dám một mình tiến đến, loại này tự tin, khó tránh khỏi làm đan đại thành tâm sinh kiêng kỵ. Chương 1495, 1502 ngươi ở sợ hãi cái gì? Đối phó ngươi, còn không cần tiền bối ra tay, xuất hiện đi, gió lốc. Nhạc Văn Tiểu nói Tiêu Viêm tiếp đón một câu, ẩn nút ở đan điện đã lâu gió lốc, mang theo gần ngàn người Tiêu phủ đệ tử từ nơi không xa bay tới, tuy rằng chỉ có ngàn người nhìn qua khí thế cũng không bằng bạc, đan đại thành đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi Tiêu phủ liền điểm này nhân thủ, ngươi muốn dùng này 1-2 ngàn người đối kháng ta đan điện trên dưới mấy vạn người. Đối mặt đan đại thành khinh thường, Tiêu Viêm nhướng mày. Nghe nói các ngươi Tiêu phủ có 400 danh thất tinh đấu đế, ở đâu à, chẳng lẽ còn tưởng chúng ta đem ngươi này 1-2 ngàn người sát sạch sẽ, mới lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Đan Đại Thành tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích, Tiêu Viêm nhìn Đan Đại Thành, ánh mắt không có quá lớn gọn sóng, nhìn Đan Đại Thành, phảng phất liền đang xem một cái ngốc tử, có lẽ người khác nhìn không ra tới, nhưng Tiêu Viêm lại ở Đan Đại Thành trong ánh mắt nhìn trộm tới rồi trộn dạ, Đan Đại Thành kỳ thật ở sợ hãi. Cùng Tiêu Viêm đối diện đôi mắt, có ý thức đi né tránh. Điện chủ, ngươi ở sợ hãi cái gì a? Ở Đan Đại Thành tự cho là đúng nói rất nhiều lúc sau, Tiêu Viêm dò hỏi, Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm chất vấn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, giống như bị Tiêu Viêm xem thấu tâm tư lúc sau, tức khắc kích thích tới rồi hắn. Hừ, sợ hãi, ta vì cái gì sợ hãi, ngươi cho rằng đây là ở ngươi Tiêu phủ, nơi này là đan điện. Ta đan điện mấy vạn người sẽ sợ hãi ngươi này 1-2 ngàn người, thật là chê cười. Đan Đại Thành khi nói chuyện, đan điện nội bay lên vô số đạo thân ảnh, trong thời gian ngắn, ở Đan Đại Thành phía sau liền có mấy vạn người nhiều, số lượng so Tiêu Viêm nơi này quá gấp 10 lần không ngừng, xa xa nhìn lại, hai người chi gian phảng phất giống như hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Tiêu Viêm nơi này cơ hồ bị đan điện bóng người vây quanh, 1-2 ngàn người đặt ở 1-2 vạn người trước mặt. Khí thế thượng, trực tiếp là tính áp đảo. Nhạ nhìn xem là ngươi sợ hãi, vẫn là ta sợ hãi. Đan Đại Thành quán buông tay, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Khu khu. Cái kia, điện chủ à, ngươi trước làm những cái đó quần áo bị tạc lạn đệ tử đem quần áo đổi một chút, nhìn qua, cảm giác các ngươi đan điện giống như nghèo liền quần áo đều mua không nổi cùng nhau, như vậy đối đan điện thanh danh liền không hảo. Tiêu Viêm còn không quên trêu chọc nói, nói xong đan đại thành quay đầu vừa thấy, thấy đan điện một ít đệ tử bộ dáng chật vật, bị tặc càng là mặt xám mày cho, xiêm y y rách mướp, trên người còn có không lớn không nhỏ thương thế. Tiêu Viêm, chết đã đến nơi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng ngươi này 1-2 ngàn người đối kháng tan này đan điện trên dưới các đệ tử. Bị Tiêu Viêm vẫn luôn trêu chọc đan đại thành, nổi giận đùng đùng, thấy Tiêu Viêm càng đạm nhiên trong lòng càng là thâm đến hoảng. Tiêu Viêm thất tinh thời điểm, bị ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ cũng không có thể đem này giết chết, này đó đủ loại, có thể thấy được Tiêu Viêm há là người bình thường, như vậy cấp thấp chịu chết hành vi, hiển nhiên không có khả năng xuất hiện ở Tiêu Viêm trên người. Điện chủ à, chúng ta Tiêu phủ sở hữu thất tinh đấu đế thực lực chỉ có 100 nhiều người, các ngươi nhiều người như vậy. Này rõ ràng là khi dễ người sao, nếu không, chúng ta một mình đấu. Tiêu Viêm tấm tắc miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, đan đại thành nghe trên trán gân xanh bạo khởi. Tiêu Viêm, đừng lại cùng úp chín xì ta ra vẻ, nếu ngươi ta thế bất lưỡng lập, kia liền thống khoái một trận chiến, không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Đan đại thành nhẫn mại hoàn toàn bị Tiêu Viêm mặt diệt, Tiêu Viêm thấy thế, chỉ là cười cười, làm một cái bất đắc dĩ biểu tình. Hào đi, một khi đã như vậy, ta cũng không dây dưa dây cả. Tiêu Viêm ngón tay bắn ra, một đạo hỏa mang nhằm phía chân trời, ở đan điện tứ phương, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, phân biệt là lại tử ảnh, long ý cùng với khiếu chiến mang đội. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Xin lỗi vì sự chậm trễ tại chuyện mỗi ngày có một chương nên để nhiều rủi răng xem cho đã. Chương 1496, 1503 sát. Sắt. Tiêu Viêm giữa mày áp mắt, bá khí ngoại lộ, trong miệng nhẹ thở, Tiêu phủ nơi này 1 vạn người, mà thất tinh đấu đế chỉ có 100 người tả hữu, mà đan điện tắc có 500 người. Sắt. Đan đại thành cũng không cam lòng yếu thế, gào giống nói, nâng lên F8 tỏa sau F trong tay 6 khí huyền lãng thước lần thứ 2 hướng Tiêu Viêm hoành kích mà đến. Hai phương chiến thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết tức khắc tràn ngập toàn bộ đan điện, dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong, từng đạo bóng người từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi như mưa, trong lúc nhất thời huyết nhục mơ hồ. Giữa không trung Tiêu Viêm cùng đan đại thành thanh thế nhất to lớn, mà giờ này khắc này, đan điện đại sảnh, đan điện sở thỉnh 8 tinh cường giả 3 cái khách khanh trưởng lão, ân huyết, thanh ảnh cùng với huyết đồ, trước sau đều không có ra tay, mà là rất xa quan vọng. Tiêu phủ, nhìn dáng vẻ liền 1 vạn người đều không có, như vậy đi xuống không cần chúng ta ra tay, bọn họ cũng nhất định thua. Thanh ảnh nhìn giữa không trung tình hình chiến đấu, cau mày, không biết nguyên cớ, Tiêu phủ dám chủ động nên chiến, chẳng lẽ chỉ là cái dung của thất phu. 3 người đôi mắt híp lại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lấy bọn họ biết hiểu Tiêu Viêm, là một cái lòng dạ sâu đậm, thả mưu trí hơn người người, sao có thể làm ra như vậy quyết sách, này không phải tương đương bạch bạch chôn vùi Tiêu phủ sao? Có vấn đề. Ân. Điện chủ. Giống như thật sự đánh không lại tiểu tử này a. Ân huyết cũng cảm thấy không thích hợp, giờ phút này ánh mắt đảo qua, thấy đan đại thành thân ảnh có chút chật vật, Tiêu Viêm nơi này còn lại là phản chi, vẻ mặt đạm nhiên cùng nhẹ nhàng bộ dáng, không vội không táo, giống như hết thể đều ở hắn nắm giữ trong vòng. 4. Kéo ra. Tiêu Viêm đánh lui đan đại thành, trong miệng nhẹ thở, lại truyền tới Tiêu phủ mọi người trong thai, hỗn loạn một đoàn chiến cuộc, lập tức bị kéo tàng ra, tình huống lập tức trở nên sáng tỏ rất nhiều, đan điện tuy rằng nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời đối mặt Tiêu phủ này 7.000 nhiều người, cũng không có tính áp đảo giống nhau, mà là hai bên thế nhưng xuất hiện đối địch trường hợp, vạn người không địch lại ngàn người tình huống, quả thực xuất hiện. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Tiêu phủ thế nhưng thật sự dùng này mấy ngàn người tới đối kháng đan điện mấy vạn người, đây là như thế nào làm được? Ân, này chẳng lẽ là đoàn đội đấu kỹ? Giờ phút này giữa không trung bị kéo thành 4 cái bộ phận, phân biệt từ tím ảnh, khiêu chiến, gió lốc cùng với long ý 4 người, phân biệt các lãnh một đội, 4 người toàn khí thế bằng bạc, thực lực toàn đạt tới thất tinh trung kỳ, bọn họ mới vừa đột phá thất tinh lúc đầu, mà này thất tinh trung kỳ thực lực. Thình lình nơi phát ra cùng bọn họ từng người dẫn dắt đoàn đội, sở thi triển ra đoàn đội đấu kỹ sở mang đến tăng phúc. Hơn nữa như vậy tăng phúc không chỉ có chỉ là bọn hắn mấy người, Tiêu phủ chúng chiêu ôm thất tinh đấu đế thực lực cường giả toàn ở đoàn đội đấu kỹ trung tiền lời, thất tinh trung kỳ bị tăng lên tới thất tinh hậu kỳ, mà thất tinh hậu kỳ tắc bị tăng lên tới thất tinh đỉnh, cứ việc đan điện có 500 danh thất tinh thực lực cường giả, nhưng mà như vậy tăng phúc, lại làm hai bên chiến bình, khó phân cao thấp. Đao ảnh lập lòe, một đám đầu bị hung hăng xé rách, hai mắt mang theo sợ hãi, ánh sao tan đi, hai bên tử vong bắt đầu bay lên. Điện chủ, vừa mới đột phá 8 tinh, xem ra căn cơ có chút không sóng à, đến phiên ta đánh trả, an ta một thước. Tiêu Viêm nhìn phương xa trong mắt tơ máu dày đặc đan đại thành, quát to. Thiên ảnh vô thước, ngàn thước hợp nhất. Giữa không trung, Tiêu Viêm khí thế bằng bạc, trong tay múa may thiên hỏa tuyên cổ thước, tốc độ cực nhanh, từng đạo tàn ảnh nhanh chóng ngưng thở, không nhiều không ít, vừa mới 1000 nói thước ảnh. Tiêu Viêm giơ lên thiên hỏa tuyên cổ thước, hung hăng hướng đan đại thành ném tới, ngàn thước hợp thành một thước, bàng nhiên to lớn, đan đại thành chỉ cảm thấy kình phong mặt tiền cửa hiệu, trong lòng bốc cháy lên một tia sinh tử nguy cơ. Chương 1497, 1504 sát ma khôi. Đan diễm. Tiêu Viêm đạt tới 8 tinh trung kỳ thực lực, hiện giờ thi triển ra tới thiên ảnh vô thước ngàn thước hợp nhất, mới chân chính thi triển ra này lớn nhất hóa lực lượng. Vâng. Đan đại thành bị Tiêu Viêm thiên ảnh vô thước hung hăng tập trung, thật lớn năng lượng quét ngang bốn phía, hai bên đều bị có điều lan đến, năng lượng dần dần tan đi, mới thấy rõ bóng người. Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, đan đại F80 thành bộ dáng chật vật, xiêm y càng là rách mướp, ràng đầu tóc sớm đã rơi rụng, thực hiển nhiên, hắn không phải Tiêu Viêm đối thủ. Các ngươi còn đang xem cái gì, ra tay a. Đan đại thành xem nhẹ Tiêu Viêm thực lực, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Viêm chỉ là 8 tinh lúc đầu cùng chính mình giống nhau, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Viêm so với chính mình hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Đan đại thành ở cũng nhịn không được, lập tức quay đầu nhìn về phía đan điện đại sảnh còn đứng quan vọng Ân Huyết, Thanh Ảnh cùng Huyết Đồ ba người. Cùng lúc đó, đan đại thành giữa mày trồi lên một giọt tinh huyết, búng tay bắn vào đan trong điện nơi nào đó, theo đan đại thành huyết tích, đi tới một mảnh hắc ám bí cảnh, một chút bắn vào hắc ám nhất trung tâm huyết đàn trung thân ảnh ấn đường, theo huyết tích bắn vào, thân ảnh hai tròng mắt đột nhiên mở, trên người tản mát ra cường đại hơi thở, ít nhất cũng có 8 tinh. Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến như thế trình độ khủng bố, Diễm Nhi, giết hắn. Tiêu Viêm sở bày ra ra tới đủ loại, làm đan đại thành lau mắt mà nhìn, nhưng càng có rất nhiều kiêng kỵ, đan đại thành thân hình chậm rãi về phía sau thối lui. Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt, trong lòng một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ tức khắc đem hắn bao phủ. Vèo một đạo huyết ảnh kỳ mau vô cùng, cơ hồ chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới rồi Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm cơ hồ nháy mắt phản ứng lại đây, nâng lên thiên hỏa tuyên cổ thước đi chắn, nhưng người tới lực đạo to lớn, xa xa vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, Tiêu Viêm giống như cắt đứt quan hệ diều, trực tiếp bị bắn đi ra ngoài, giữa không trung Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng dùng hết toàn lực đi ổn định thân hình. Đây là sát ma khôi, đan diễm. Tiêu Viêm thật vất vả mới đứng vững thân hình, đứng xa xa nhìn thân ảnh màu đỏ, hắn có thể nào không quen biết. Ở lão ma hoàng ma vực bãi tha ma chung đã từng liền gặp qua loại này đồ vật, bất quá nhìn dáng vẻ, cái này sát ma khôi so ma vực bãi tha ma cái kia cấp bậc không biết cao nhỏ tí tẹo, trên người tản mát ra khí thế, thế nhưng đạt tới 8 tinh hậu kỳ. Đan diễm. Điện chủ thế nhưng đem chính mình nhi tử luyện thành con rối. Chẳng sợ hắn không tiếp thu đan viêm chết. Nhưng làm như vậy, đan diễm cũng vô pháp tiến vào luân hồi. Càng vô pháp được đến trọng sinh, đáng ra sao? Ân Huyết thấy thế, thần sắc cũng là cả kinh, thật sự không thể tưởng được đan đại thành vì giết chết Tiêu Viêm, đem chính mình chết đi nhi tử luyện thành một cái sát ma khôi. A3. Đan diễm trong mắt không có con người, là một mảnh huyết hồng, hai đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm không giống người, như một đầu hồng hoang manh thú. Khu khu. Các tiền bối, còn không ra tay. Đan diễm xuất hiện, tức khắc làm chiến cuộc lập tức xuất hiện hỏng mất biến hóa. Vốn dĩ lấy Tiêu phủ bản thân thực lực căn bản không có khả năng đi chiến thắng đan điện, chỉ cần Tiêu Viêm nơi này bại lui, quân tâm một khi dao động, ở như vậy đi xuống, tình huống liền càng gặp. Tiêu Viêm lời nói vừa mới vừa ra, bốn phía không biết từ chỗ nào, xuất hiện trường vạn người, nhất chú mục đương nhiên là vì đầu, yêu hoàng chiến huyễn cùng người hoàng chân bố phàm còn có thanh hạo nhiên. Chương 1498, 1505 vốn là trung lập. Yêu tộc, nhân tộc, huyết ma nhất tộc 4. Các ngươi không đều tỏ vẻ trung lập sao? Đan đại thành lập tức cảm giác được không thích hợp, trong lòng phát lệnh, lúc này mới minh bạch Tiêu Viêm phía trước đạm nhiên cùng tự tin, hắn tiểu tâm dị thường, Xem ra trung quy vẫn là đi vào bấy giờ, một ý niệm ở hắn trong lòng nổ vang, đan điện, muốn vong à. Các ngươi liên hợp lại, muốn tiêu diệt ta đan điện. Đan Đại Thành không phải ngốc tử, nay tam tộc xuất hiện, bọn họ cùng này tam tộc quan hệ đều gần chi tồn tại cùng ích lợi chi gian, cho nên không có khả năng sẽ trợ giúp đan điện, bọn họ hiển nhiên là đứng ở tiêu phủ bên này. Đan Sáu Diễm, kỳ thật chúng ta vốn là trung lập, chính là, ngươi làm người thực không phúc hậu a, ta thương minh đối với ngươi đan điện không tệ đi, nề hà ngươi thế nhưng dùng đoạn rớt đan dược nguồn cung cấp tới áp chế, xem ra, ngươi độc chiếm này khối bánh kem thật sự lâu lắm, bất chi bất giác chung, ngươi nhưng thật ra bành trướng, nếu không, ngươi chủ động làm hiền, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi, suy xét suy xét. Nói chuyện đúng là chân tông phúc, đan điện mấy vạn người, tiêu phủ dần dần rơi vào rồi hoàn cảnh xấu, mà tam tộc viện binh vừa đến, trường hợp tình thế lập tức đã xảy ra xoay chuyển. Tam tộc sở mang nhân số, cũng không nhiều, nhưng thêm ở bên nhau, tổng số liền vượt qua đan điện, hơn nữa yêu tộc, nhân tộc, ma tộc tam tộc phân biệt dẫn dắt đều là trong tộc tinh anh, thực lực siêu quần, tình huống lập tức phát sinh xoay chuyển, đan điện bên này kế tiếp bại lui, bất quá đan điện có khổng lồ đan dược làm chống đỡ, tạm thời, lại đứng vững tam tộc cùng tiêu phủ mọi người thế công. A. Mà lúc này, biến thành sát ma khôi đan diễm cũng không có ý thức, giờ phút này duy nhất ý niệm chính là giết chết tiêu viêm, tám tinh đấu đế hậu kỳ lực lượng, làm tiêu viêm đã ở sát ma khôi đan diễm trong tay ăn một lần mệt. Tiêu viêm chỉ là vừa mới hoán một hơi, chỉ thấy huyết ảnh lần thứ hai hướng hắn vọt lại đây. Linh Khải. Tiêu viêm nhẹ thở, ấn đường bên trong mấy đạo quang mang bay ra, nhanh chóng ngưng thật, hóa thành một bộ khí thế bàng bạc Linh Khải. Linh ấn biến thành áo giáp, ánh sáng chiếu người, trong đó rực rỡ lung linh. Tiêu viêm giờ phút này tựa như nháy mắt thay đổi một người, hóa thành một tôn chiến thần. Tiêu viêm không dám thác đại. Này sát ma khôi đan diễm mới vừa kia một kích đủ để cho tiêu viêm cảm nhận được này lực lượng cường đại, từ phát ra hơi thở thượng, tiêu viêm cũng không biết sát ma khôi đan diễm chân chính thực lực, bất quá lại có thể cảm giác được, so với hắn tám tinh trung kỳ còn mạnh hơn. Thiên ảnh vô thước, ngàn thước hợp nhất. Tiêu viêm lần thứ hai thi triển ra thiên ảnh vô thước, nhìn vọt tới sát ma khôi đan diễm, con rối cũng không có cái gì linh trí, nói vậy sẽ không đi trốn. Cho nên tiêu viêm cũng trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, không dám nói có thể một chút đánh tan sát ma khôi đan diễm, nhưng ít ra cũng có thể cắt giảm hắn đại bộ phận sức chiến đấu. Sát ma khôi đan diễm tốc độ thực mau, rất xa chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc cầu vồng. Tiêu viêm thiên ảnh vô thức thật lớn thức ảnh đối mặt này sát ma khôi đan diễm hung hăng tạp đi phịp bệ nổ xuống, tốc độ thoạt nhìn rất chậm, kỳ thật đều là ở trong chớp mắt. Ta đảo muốn nhìn. Ngươi này con rối chi thân càng cường, vẫn là ta này thiên ảnh vô thức càng lạnh. Tiêu viêm cười lạnh, tuy rằng đan diễm đều không phải là hắn giết chết, bất quá nhìn dáng vẻ, mặc dù không phải hắn giết, đan diễm sở hữu hoán niệm đều tụ tập cho tiêu viêm. Thức ảnh rơi xuống, sát ma khôi đan diễm vừa mới tới, hết thể phảng phất vừa vặn tốt, thức ảnh một tấc tấc rơi xuống, sát ma khôi đan diễm lại chưa từng dương mắt, liền ở thiên ảnh vô thức muốn tạp trung hắn thân thể là lúc. Chỉ thấy hắn thân thể vừa chuyển, thế nhưng trực tiếp tránh thoát tiêu viêm thiên ảnh vô thước. Chương 1499, 1506 người này bất phàm. Cái gì? Thế nhưng né tránh. Tiêu viêm tức khắc cả kinh, sát ma khôi đan diễm tránh thoát thiên ảnh vô thước ngay lập tức liền đi tới tiêu viêm đỉnh đầu phía trên, huyết sắc bàn tay, tạo thành một cái huyết quyền, hướng tới tiêu viêm mặt ầm ầm đánh hạ. Tiêu viêm muốn tránh ra hiển nhiên là không có khả năng. Tiêu viêm ánh mắt một ngừng, trong tay thiên hỏa đem nắm tay bao vây, hiển nhiên muốn cùng này sát ma khôi đan diễm cứng đối cứng. Ầm ầm ầm, hai người nắm tay va chạm ở cùng nhau, lực lượng cường đại áp bách, bốn phía năng lượng trực tiếp nổ mạnh mở ra, hai người nắm tay hoanh kích ở cùng nhau, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Tiêu viêm khớp hàm quan trọng, tám tinh trung kỳ thực lực toàn bộ bùng nổ, xa xa nhìn lại, tiêu viêm bị thiên hỏa bao vây, giống như một đầu lửa cháy hùng sư. Mà sát ma khôi đan diễm tắc huyết khí vần quanh, giống như một tôn tắm máu ma thần. Suy suy. Tiêu viêm cùng sát ma khôi đan diễm nắm tay lẫn nhau ma sát, ai cũng không muốn lui ra phía sau một bước. Đáng giận, thân thể lực lượng thế nhưng như thế cường đại. Tiêu viêm thầm mắng một câu, lực lượng càng ngày càng chống đỡ hết nổi, mà sát ma khôi đan diễm nơi này, lực lượng lại chưa từng có chút giảm bớt, thậm chí ẩn ẩn gian càng ngày càng mạnh mẽ cảm giác. Tiêu viêm cảm thấy không ổn, thiên hỏa ở quyền gian nhanh chóng hội tụ, Tiêu Viêm muốn dùng thiên hỏa chi lực đem lực lượng hóa giải khai, theo thiên hỏa hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo lên. Bạo! Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thiên hỏa ở hai người quyền gian trực tiếp nổ tung, vang một tiếng, lưỡng đạo thân ảnh toàn đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, hướng hai cái bất đồng phương hướng bạo lui mà đi. Tiêu Viêm nơi này tất nhiên khiến cho Tam Hoàng chú ý, Tam Hoàng nhìn Tiêu Viêm cùng sát ma khôi đan diễm chiến đấu, trong mắt đều cả kinh. Tiêu Viêm tiểu tử này hơi thở thế nhưng là tám tinh trung kỳ. Yêu Hoàng chiến huyễn kinh dị nói, tuy rằng hắn nhưng thật ra cùng Tiêu Viêm có một ít thời gian không thấy, nhưng ai ngờ đến, Tiêu Viêm tiến bộ có thể như thế thần tốc, thế nhưng đột phá tới rồi tám tinh, trừ bỏ Thanh Hạo Nhiên thực lực thấp một ít, Yêu Hoàng chiến huyễn cùng người Hoàng Chân Tông Phúc, bọn họ hai người thực lực cũng bất quá tám tinh, như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể nhanh như vậy tễ thân tiến vào tám tinh chi liệt. Người này bất phàm a, quả thực không có nhìn lầm. Ân kia không phải đan sáu diễm nhi tử sao? Như thế nào bị luyện thành con rối? Người Hoàng Chân Tông Phúc tán thưởng đến Tiêu Viêm, bất quá ánh mắt lại nháy mắt rời về phía cùng Tiêu Viêm đối chiến sát ma khôi đan diễm. Đan sáu diễm ngươi thế nhưng đối với ngươi con nối roi hạ như thế độc thủ, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Người Hoàng Chân Tông Phúc nhìn về phía đan phỉ năm đại thành, cau mày, ngay cả hắn cũng không hiểu, đan đại thành vì sao đối chính mình nhi tử đều có thể hạ như thế độc thủ, nếu vô pháp tiến vào luân hồi, đan diễm hồn đem trở thành ưu hồn, cũng chính là tục nói, cô hồn giã quỷ, vĩnh viễn không có quy túc, tự hế gian sẽ nhận hết tất cả tra tấn. Ha ha, Diễm Nhi sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là thân thủ giết chết Tiêu Viêm, hắn oán niệm quá nặng, ta là ở hỗ trợ lễ tạ thần. Đan Đại Thành cười khổ hai tiếng, hắn lại có thể nào không đau lòng, rốt cuộc Đan Diễm là hắn duy nhất một cái hài tử, nhưng trung quy vẫn là chết ở Tiêu Viêm trong tay. Không cần dãy rủa, Đan Sáu Diễm, rốt cuộc ngươi cùng tộc của ta hợp tác rồi không ít thời gian, ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Không cần phải liên lụy này mấy vạn sinh mệnh. Người Hoàng Chân Tông Phúc nhìn chật vật cười khổ Đan Đại Thành, khuyên, Đan Đại Thành cúi đầu, không có lập tức trả lời, trầm mặc giây lát, Đan Đại Thành sợi tóc từ phát căn chỗ bắt đầu biến bạch. Ha ha ha ha ha, ta Đan Đại Thành con nối roi toàn bộ sát tuyệt, ngươi làm ta đầu hàng, ha ha đầu hàng, ta không cam lòng. Nột Đan Đại Thành phát ra trầm thấp tiếng cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt ánh mắt tăng dã, thơ máu dày đặc. Trong ánh mắt để lộ ra vô tận điên cuồng, ngửa đầu cùng thiếu, sợi tóc loạn vũ, giống như điên cuồng. Chương 1500, 1507 ta không cam lòng nột. Ta không cam lòng nột. Ta nữ nhi đan băng diễm, đan đỉnh còn có đan diễm, toàn bộ đều đã chết, bọn họ đều đã chết. Đan đại thành điên cuồng gào giống, thanh âm khàn khàn, phía sau sợi tóc dần dần biến bạch, ngay cả lông mày cũng bắt đầu biến bạch, thân thể cùng trên mặt cơ bắp đều run rẩy. Các ngươi biết không? Bọn họ đều là bị một người giết chết, đó chính là Tiêu Viêm. Đan Đại Thành gào giống, chỉ hướng về phía cùng sát ma khôi đan diễm chiến đấu Tiêu Viêm, đôi mắt bên trong điên cuồng càng ngày càng cường liệt. Hắn có đoán, như thế nào cũng chưa từng dự đoán được, chính mình hài tử sẽ chết ở cùng người trong tay, ngay cả đan điện, đều phải bị người này tiêu diệt. Đan Đại Thành như thế nào không hận, hận thấu xương A. Đan Sáu Diễm. Thề sở 8V8 giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có đúng cùng sai, chiến tranh cũng không có đang cùng ác, ta nhận thức Tiêu Viêm, đều không phải là một cái ái đi treo chọc thị phi người, ngươi con nối roi chết ở hắn trong tay, cụ thể tuy rằng ta không biết, nhưng ít nhất đan diễm nơi này ta có điều nghe thấy, đan diễm bởi vì Tiêu Viêm thê tử một chuyện, ghi hận cùng Tiêu Viêm, không ngừng đuổi giết Tiêu Viêm, hắn cuối cùng chết, chẳng lẽ không phải hắn gieo gió gặt bão? Sao? Người Hoàng Chân Tông Phúc thấy Đan Đại Thành điên cuồng, từng câu từng chữ công kích trả lời nói, Đan Đại Thành trầm mặc một lát, lần thứ hai chuyển đến cười lạnh. Cá lớn nuốt cá bé. Ha ha. Gieo gió gặt bão. Chân lão nhân, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu được, con ta Đan Diễm Chi Tử cùng ngươi liền không có nửa điểm quan hệ sao? Đan Đại Thành trên mặt cười, lại nhìn ra được hắn nội tâm thống khổ, ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Xem ra các ngươi là sớm đã chủ mưu đã lâu, ta Đan Đại Thành nhận tài, nhưng ta Đan Đại Thành, không nhận thua. Muốn ta Đan Điện làm hiền, có thể a, từ ta thi thể bước qua đi. Đan Đại Thành hai tròng mắt huyết hồng, có thể thấy được Đan Đại Thành giờ phút này nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng. Chân Tông Phúc nhìn Đan Đại Thành, lắc đầu, thở dài một hơi, Đan Điện to như vậy cơ nghiệp, gặp phải hủy trong một sớm, đan đại thành làm điện chủ, lại có thể nào tham sống sợ chết. Đan thần đại trận. Khải, đan điện các đệ tử nghe lệnh, khống trận, giết địch. Đan đại thành thân hình lập tức bạo lui, đan điện kiến trúc bắt đầu khoảng cách chấn động, kiến trúc chút sôi nổi sụp xuống, đan điện năm cái phương hướng, năm đạo cột sáng phóng lên cao, đan điện nên chiến các đệ tử, toàn bộ bạo lui trở lại đan trong điện tâm, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống dưới, mà đan đại thành tắc đứng ở trung tâm, trở thành trận pháp trung tâm. Đáng chết! Đều khai tản ra. Chân Tông Phúc đông nhiên cảm nhận được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, trận thân hình nhanh chóng bạo lui. Mà không chung một ít đệ tử cũng không có phản ứng lại đây, bị quang mang bao phủ, thân thể bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Này đan điện thế nhưng còn có hộ tộc trận pháp, điểm này nhưng thật ra tính sai. Chân Tông Phúc đứng xa xa nhìn bị bao phủ tiến quang mang chung đan điện, hộ tộc trận pháp chính là nhất tộc cuối cùng át chủ bài, thả lực lượng cũng là nhất cường đại, mà đại giới tự nhiên cũng là khổng lồ, có thể thấy được đan điện mấy vạn đệ tử, một ít đệ tử thân hình bắt đầu lay động. Da thịt đều bắt đầu khô héo, dần dần hơi thở toàn vô, trực tiếp bị đại trận rút cạn tử vong. Quang mang lần thứ hai hội tụ, mà mục tiêu còn lại là hướng về Tiêu Viêm phương hướng. Đan đại thành tựa hồ vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tiêu Viêm. Quang mang hội tụ, tự một đạo cột sáng oanh một tiếng, hướng tới Tiêu Viêm nổ bắn ra mà đi. Tiêu Viêm đang cùng sát ma khôi đan diễm chiến khó phân thắng bại, mãnh liệt sinh tử nguy cơ làm Tiêu Viêm lập tức cảnh giác, nhưng lực lượng quá mức cường đại. Tốc độ cũng quá nhanh, Tiêu Viêm căn bản không có né tránh thời gian, này cột sáng phạm vi thập phần rộng lớn, này cột sáng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ mặc dù là cửu tinh đấu đế, liền tính tiếp được cũng sẽ là trọng thương, huống chi thực lực gần chỉ có 8 tinh trung kỳ Tiêu Viêm, nghề hà có linh khải hộ thân, khá vậy khó có thể ngăn cản như thế cuồng bạo năng lượng. Trạm lão, nhanh lên ra tay a, ra mạng người. Tiêu Viêm biết rõ hiện giờ bằng vào thực lực của chính mình, tất nhiên vô pháp tiếp được đan thần đại trận này một kích, đan đại thành đối Tiêu Viêm chính là hạ tử thủ, một bộ muốn đem Tiêu Viêm bầm thây vạn đoạn biểu tình, ở trận pháp chính giữa nhất, thẳng chỉ Tiêu Viêm.